Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1781, đi trước thanh lĩnh. Quân khu, thứ 10 doanh, nhất chỗ trong doanh trướng, Dương Nham Long cùng với vài cái vạn phu trưởng tụ ở một khối, mà ngồi ở chủ vị là một mặt khôi giáp nam tử, một đôi hổ nhãn, không giận tự uy. Người này, chính là quân khu thứ 10 doanh thống soái. Đồ Bạch, ngươi không có xử trí cái kia Tần Nhai. Đồ Bạch chợt nâng lên mâu đến, nhìn phía Dương Nham Long, đạm mạc nói. Dương Nham Long tức thì cảm nhận được một khó tả áp lực, đón lấy, hắn hít một hơi thật sâu, nói, đích xác, ta cảm thấy Tần Nhai không cần thiết phạt, không cần thiết. A, tiểu tử kia không nhìn quân khu, tự ý hướng Thanh Lang Bang động thủ, huyên dư luận xôn xao, như này một vô pháp kỹ đồ, ngươi lại còn nói không cần phải phạt. Dương Nham Long, ngươi che chở quá rõ ràng đi. Ngồi ở Dương Nham Long đối diện một cái vạn phu trưởng lạnh lùng mở miệng, mà Dương Nham Long mâu quang đông lại một cái, nói, Bạch Kính, đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi là Bạch Vân Thu thúc phụ, liền chỗ chỗ nhằm vào Tần Nhai, ta nói cho ngươi biết, Tần Nhai là quyết tâm quân trung lớn nhất thiên phú vũ giả, ở trăm năm sau cùng còn lại ba khu quân sự mạnh mẽ trong cuộc so tài, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, ngươi bây giờ ghim hắn, lẽ nào sẽ không sợ phá hủy u chủ đại sự. Dương Nham Long, ngươi không nên ngậm máu phun người. Bạch Kính hơi biến sắc mặt, tức thì giận dữ hét, hư u chủ đại sự, thiên a, như vậy mũ nếu như bị đậy lại còn cao đến đâu. Bạch Kính trong lòng không biết mắng Dương Nham Long bao nhiêu lần, hừ, có phải hay không ngậm máu phun người, chính ngươi tin tưởng, như vậy Tần Nhai có thể ỷ vào thiên phú muốn làm gì thì làm sao, Thanh Lang Bang, vốn là đáng chết. Bạch Kính, Dương Nham Long hai người tranh luận không ngớt, mắt thấy cái này khắc khẩu có tiến một bước xu thế. Ngồi ở chủ vị thứ 10 doanh thống soái tráng nổi gân xanh lên, tức thì không nhịn được, tức giận nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta. Thống soái lên tiếng, Dương Nham Long, Bạch Kính cũng không cãi vã nữa. Thống soái Đồ Bạch thở sâu, nói ra, Bạch Kính nói không sai, Tần Nhai một vô pháp kỹ, tự ý động cái kia Thanh Lang Bang, gây ra không nhỏ động tĩnh. Bạch Kính khuôn mặt sắc vui vẻ, thống soái anh minh, đang ở Dương Nham Long còn muốn nói cái gì đó lúc, Đồ Bạch lại nói, chẳng qua Nham Long nói cũng không phải không có đạo lý, cái này Tần Nhai thiên phú không kém, ở trăm năm sau đối với u chủ cùng còn lại ba khu mạnh mẽ thi đấu có tác dụng cực lớn. Nói đến đây, Dương Nham Long mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không dám đem Tần Nhai là u minh sứ chuyện tình nói ra, nếu không, còn không biết hội gây ra phong ba gì, phải biết, u minh sứ thân phận thần bí, thân phụ nữ đế lệnh, như thế nào hắn có thể tùy ý thổ lộ, hắn có thể làm. Chỉ có tận lực bảo vệ tốt Tần Nhai. Đóng ngoặc vuông. Hiện tại xem ra, Đồ Bạch cũng không phải là nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc Tần Nhai. Cái kia thống soái muốn nên xử lý như thế nào Tần Nhai chuyện tình đây? Ừ, Đồ Bạch trầm ngâm một hồi, nói, ở trong quân khu, có lấy công chuộc tội thuyết pháp, đã Tần Nhai gây ra chuyện lớn như vậy, vậy hãy để cho hắn đi lập chiến công đi, như vậy đã có thể phục chúng, có thể chèn ép bên ngoài tính tình. Thống soái anh minh. Còn lại vài cái vạn phu trưởng nghe vậy, vội vã khen tặng đạo, mà Bạch Kính con ngươi đảo một vòng, nói, thống soái, cái này sự tình gây ra phong ba không nhỏ, như lập chiến công không đủ phân lượng, chỉ sợ cũng không pháp phục chúng a. Há, ngươi có cái gì cách nghĩ, nói một chút coi. Thuộc hạ gần nhất vừa lúc ở bao vây tiểu trừ thanh lĩnh bên trong vài cái phản loạn bộ lạc, cái kia thanh lĩnh bên trong bộ lạc khó đối phó, nghe nói cái kia Tần Nhai thực lực cường hãn, không bằng để hắn đến giúp đỡ ta. Đã có thể lập công, có thể nhanh lên một chút giải quyết thanh lĩnh cái này mối họa, nhất cử lưỡng tiện, thống soái nghĩ như thế nào? Không thể. Đồ Bạch chưa kịp trả lời, Dương Nham Long liền trực tiếp cự tuyệt, nói, Tần Nhai xưa nay cùng Bạch Vân Thu bất hòa, cái này Bạch Kính thân là bên ngoài thúc phụ, khó bảo toàn sẽ không lợi dụng chức quyền chi liền, ám toán Tần Nhai, tuyệt không thể làm cho Tần Nhai đi. Nghe nói như thế, Bạch Kính trực tiếp cả giận nói, ta Bạch Kính như thế nào cái kia loại tiểu nhân? Tại đây vị đều biết ta liêm chính, thân ta vì vạn phu trưởng, tuyệt sẽ không lấy quyền mưu tư, Dương Nham Long, ngươi cái này đối với vũ nhục ta, nhất định xin lỗi. Nhìn vẻ mặt chính khí Bạch Kính, Dương Nham Long cũng là cười khẩy nói ra, hừ, ngươi Bạch Kính làm người, ai không biết đây, muốn nói ngươi sẽ không lấy quyền mưu tư, tính kế Tần Nhai, hừ, ta thứ nhất không tin. Nhìn hai người lại có cãi vã dấu hiệu, Đồ Bạch một hồi tâm phiền ý loạn, im miệng, thân là vạn phu trưởng. Hai người các ngươi thành thiên cũng biết nói nhau nhau ầm ĩ, được rồi, ta quyết định, để Tần Nhai đi thanh lĩnh, Nham Long ngươi đi thông báo xuống, còn có Bạch Kính, ngươi ngàn vạn lần đừng động tay chân gì, mời thống soái yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không, thống soái. Được rồi, vốn còn muốn tranh thủ một cái dương nham long khi nhìn đến đồ bạch cái kia ánh mắt lạnh như băng về sau, tức thì đem câu nói kế tiếp nuốt trở về, bất đắc dĩ bằng lòng, mà Tần Nhai đang nghe tin tức này về sau, không khỏi trán cau lại, Bạch Kính, Thanh Lĩnh, không sai, tuy là thống soái đối với ngươi Diệt Thanh Lang Bang chuyện tình rất có phê bình kín đáo, nhưng nhiều lắm chính là miệng khiển trách một cái cũng được, chẳng qua cái này Bạch Kính ở một bên châm ngòi thổi gió, ngươi bây giờ liền muốn đi cái kia Thanh Lĩnh, đó là Bạch Kính địa bàn, đến rồi nơi nào, tên kia sợ hội gây bất lợi cho ngươi, ta bây giờ còn có lựa chọn nào khác sao, trừ phi ngươi lấy ra U Minh Sứ thân phận, không cần thiết, Tần Nhai lắc đầu, hắn cái này thân phận giả vẫn là càng ít người biết càng tốt, bằng không rất dễ dàng lộ tẩy, đến lúc đó thì càng thêm phiền toái, một cái Bạch Kính mà thôi, ta còn có biện pháp đối phó, Tần Nhai ở đâu, này lúc, ở Quyết Tâm Quân bên ngoài trại lính, truyền đến một hồi tiếng hô, Tần Nhai đi ra ngoài, nhìn trên khoảng không cái kia mặt tuyết bạch khôi giáp tướng lĩnh, đạm mạc nói, ta chính là Tần Nhai, không biết tướng quân có gì muốn làm, mau mau theo ta đi Thanh Lĩnh, có thể hay không tha cho ta trước cùng quân trong vài cái huynh đệ tạm biệt, có thể, nhưng nhanh một chút, Tần Nhai gật đầu, lập tức đi tới Bạch Hồng đám người trước mặt, rất xin lỗi, các ngươi mặc dù là thuộc hạ của ta, nhưng ta hiện tại sợ là không có biện pháp mang bọn ngươi, nay về sau, mấy người các ngươi liền nghe Bạch Hồng điều khiển đi. Bạch Hồng mấy người khuôn mặt sắc hơi có chút phức tạp, tuy là cùng không lâu sau, nhưng không có nghi vấn, Tần Nhai là một cái hợp cách quan trên, Bạch Hồng chịu đến Bạch Vân thu nhục nhã thời điểm, là hắn xuất thủ tương trợ, ở quỷ sâm ngục bên trong, bị cái kia tội phạm đánh thời điểm, là Tần Nhai lôi đình xuất thủ, đem đối phương đánh gục, cho hắn nhóm lòng tin cực lớn, những thứ này, làm cho bọn họ ở Quyết Tâm Quân trung chịu đến cực đại tôn trọng, không biết lại có bao nhiêu người ước ao bọn họ có thể theo Tần Nhai. Ta chờ ngươi trở lại, Bạch Hồng thở sâu. Nhìn Tần Nhai, mặt cười trên một mảnh kiên định, những người còn lại, cũng là đồng dạng. Lão đại, ngươi vĩnh viễn là trưởng quan của chúng ta, không sai, chúng ta hội chờ ngươi trở về. Tần Nhai trong lòng có chút vui mừng, cười ha ha một tiếng nói, đương nhiên, ta là đi một chuyến Thanh Lĩnh lập công, lại không phải đi chịu chết, đương nhiên sẽ trở về. Nói xong, Tần Nhai xoay người rời đi, đi thôi, từng, cái kia tướng lĩnh gật đầu. Mang theo Tần Nhai bay đi Thanh Lĩnh, nhìn Tần Nhai rời đi phương hướng, Bạch Hồng mấy người khôi phục tâm thần, nhãn trung hiện ra kiên định thần sắc, lập tức xoay người đi trước quỷ sâm ngục huấn luyện, từ đây, bọn họ trở thành Quyết Tâm Quân trung huấn luyện khắc khổ nhất sĩ binh, so với còn lại sĩ binh, muốn vào bước được nhanh hơn, chương 1782, nhiệt tình Bạch Kính. Thanh Lĩnh, ở vào Udora một vùng núi bên trong, ở này chỗ, có mấy cái cường đại bộ lạc định cư lấy. Chỉ bất quá những bộ lạc này cũng là ỷ vào vũ lực, thường thường đến còn lại bộ lạc đến cướp đoạt tài nguyên, huyên kêu ca sôi trào, vì thế Udo mới sẽ phái binh đến đây trấn áp, mà đội quân này thống lĩnh, chính là vạn phu trưởng Bạch Kính. Bạch Kính, chính là bạch tộc cao thủ hàng đầu, cũng là huyết minh bản trung bài danh hàng đầu vũ giả, so với Tôn Thanh Lang chi lưu mạnh hơn trên không biết bao nhiêu, nhưng khả năng vì không hề nghi ngờ là bán thần tiêu chuẩn, đến rồi Thanh Lĩnh về sau, Tần Nhai đi tới nhất chỗ doanh trướng. Thấy Bạch Kính, Tần Nhai, đến đây báo cáo, từ, Bạch Kính nhìn trước mắt Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, quả nhiên, thật sâu mỏng khó dò đây, Bạch Kính thu liễm tâm tư, khắp khuôn mặt là tiếu ý, đi tới, nhiệt tình nói ra, Tần lão đệ, ta cuối cùng xem như là đem ngươi cho chờ được, cái này khiến ta bao vây tiểu trừ Thanh Lĩnh chuyện tình cũng đem thuận lợi rất nhiều, thật sự là quá tốt, nhìn Bạch Kính cái kia nhiệt tình dáng dấp, Tần Nhai trong lòng cũng không có thả lỏng. Hắn cùng với bạch tộc có thù, trước mắt cái này người lại thiên tân vạn khổ đem chính mình cho lấy được Thanh Lĩnh, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này ảnh hình người mặt ngoài nhiệt tình như vậy, bạch tướng quân sĩ cử. Tần Nhai đạm mạc nói, không hề có một chút nào cất nhắc, ngươi hủy diệt Thanh Lang Bang chuyện tình ta đều nghe nói, thành thật mà nói, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, đáng tiếc, thân ta ở cao vị, muốn cố kỵ sự tình nhiều lắm, luôn là bó tay bó chân, nếu không... Sớm cùng ngươi giết trên Thanh Lang Bang, đem đám kia thằng nhãi con diệt, há, có đúng không? Tần Nhai mặt sắc rất là bình tĩnh, thâm thúy mâu quan nhìn đối phương, mà Bạch Kính khuôn mặt sắc tự nhiên, nói, tự nhiên, chỉ bất quá, hắn biểu hiện càng nóng tình, Tần Nhai liền càng phát cảnh giác, hắn không biết Bạch Kính, nhưng hắn biết Bạch Kính là Bạch Vân Thu thúc phụ, là Bạch tộc người, theo đạo lý nói, chớ nên cùng hắn như vậy thân cận, trong này, khẳng định có cái gì mờ ám. Một phen nhiệt tình tiếp đãi về sau, Bạch Kính cũng nhìn ra được Tần Nhai hứng thú không lớn, có mang cảnh giác, liền làm cho hắn tạm thời xuống phía dưới nghỉ ngơi. Tại hắn đi lâu, Bạch Kính khuôn mặt trên nhiệt tình thu liễm, thay vào đó là âm lãnh mặt sắc. Hảo tiểu tử, lòng phòng bị không tệ a, chỉ bất quá, nơi này là địa bàn của ta, ta muốn đùa chơi chết ngươi biện pháp nhiều lắm, hừ, phòng ngừa thống soái sinh nghi, liền hiện để cho ngươi an ổn một đoạn thời gian. Bạch Kính âm thầm nghĩ tới, trong mắt khói mù càng phát nồng nặc, hết thảy đắc tội Bạch tộc gia hỏa, đều nhất định trả giá thật lớn. Mấy ngày về sau, Tần Nha nhận được mệnh lệnh, tiến nhập Thanh Lĩnh, đối với phi tinh bộ lạc một con vận chuyển tư nguyên đội ngũ tiến hành phục giết, cũng đem tài nguyên mang về. Đóng ngoặc vuông, Tần Nha dẫn dắt một đội người ngựa, đi tới địa điểm phục kích. Lúc đầu, cái này đội nhân ngựa đối với Tần Nha còn không phục lắm, dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chỉ là một minh vương mà thôi, không cản trở cũng rất không tệ, càng chưa nói thống lĩnh bọn họ. Mà khi Tần Nha cho thấy xa như vậy siêu thực lực của minh vương về sau, những thứ này người triệt để tâm phục khẩu phục, không có dị nghị. Tới, này lúc, Tần Nhai cảm giác được hơn 10 cổ hơi thở đang đến gần lấy, người cầm đầu, chính là một cái cầm trong tay song đao lão giả, một đầu bụi sắc trường phát, một đôi dường như diều hâu một dạng sắc bén con ngươi quan vọng tứ phương. Chỉ bất quá, Tần Nhai cái này chỉ phục kích tiểu đội mang theo che giấu hơi thở trân bảo, không dễ dàng phát giác, dù là cái này lão giả cũng không phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Mọi người nghe ta hiệu lệnh, giết. Tiếng giết vừa ra, Tần Nhai thân trước sĩ tốt, chợt lao ra, không gian chi lực trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành từng cái vòng xoáy, đem cái này chỉ người ngựa vây khốn, mà Tần Nhai dẫn theo còn lại người cũng đều lao ra, đối với cái này phi tinh bộ lạc vũ giả tạo thành trí mạng tính đã kích, trong thời gian ngắn giết không thiếu vũ giả. Cái kia cầm đầu bụi phát lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, song đao ra khỏi vỏ, sáng chói ánh đao lóe lên, tê liệt trường khoảng không. Tần Nhai thấy thế, hung hãn nghênh đón. Phanh, trường thương thương mang cùng ánh đao va chạm, bộc phát ra kịch liệt trùng kích, ngay sau đó, cái kia thương mang như rồng, đem ánh đao xé nát, ngạnh sinh sinh đánh vào cái kia bụi phát lão giả thân lên, lão giả kêu rên một tiếng, thân ảnh như đạn pháo bay ra, quanh một cái, trực tiếp đập ở cách đó không xa một tòa đại sơn lên, cái kia đại sơn, trực tiếp nổ tung, hóa thành tro tàn, lệ tà trảm, chỉ thấy lão giả bỗng nhiên lao ra, song đao nâng cao, u minh lực phun ra nuốt vào mà ra. Bao trùm hơn nửa phía chân trời, chợt ngưng tụ ở đao kia phong chi lên, song đao giao nhau chém ra, cự đại thập tự ánh đao, hoành khoảng không mà ra, một kích này, đã tới gần minh tông cực hạn, có thể Tần Nhai nhưng không có để ý, một chỉ điểm ra, bàn bạc vô cùng động hư chỉ kính giống như một tọa cự sơn vậy, chợt đánh vào cái kia thập tự ánh đao lên, kịch liệt năng lượng ba động, trong nháy mắt tràn ngập ra, sao động bát phương, phương viên mấy vạn dặm dãy núi không ngừng rung chuyển, tan vỡ. Đối đãi năng lượng tiêu tán về sau, Tần Nhai thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lôi quang trong nháy mắt lướt đi, đi tới bụi phát lão giả trước mặt, trường thương như mưa đánh ra, liên miên bất tuyệt thương ảnh, trút xuống mà ra, ở nơi này thế tiến công xuống, lão giả trống giận, không ngừng huy vũ song đao đi ngăn cản, chẳng qua bất luận là lực lượng, vẫn là chém giết kinh nghiệm, lão giả cũng không bằng Tần Nhai, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền triệt để thua trận, chết. Tần Nhai đâm ra một thương, trực tiếp đâm thủng lão giả đạo tâm, phốc, huyết vụ nổ lên, lão giả trong nháy mắt vẫn lạc, đang giết chết cái này lão giả về sau, còn lại vũ giả mất đi chủ kiến, quân lính tan rã, ba lượng hạ đã bị Tần Nhai phục quân cho tiêu diệt được không còn một mảnh, quét tước chiến trường, trở về, rất nhanh, mọi người đem đám này vũ giả tài nguyên thu thập hoàn tất, tấm tắc, thu hoạch xa xỉ a, không nói khác, chỉ là cái này U Minh Thạch thì có mấy tỷ, vừa nghĩ tới muốn đem những tư nguyên này trên giao, nhưng sau bị những quân quan kia tầng tầng bóc lột, sau đó mới hội giao cho quân khu, tâm lý liền rỉ máu a. Cách đó không xa Tần Nhai nghe vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, những tư nguyên này không phải trên giao cho quân khu tổng bộ sao? Một bên một cái vũ giả nghe vậy, nói, đúng vậy a, những thứ này bị phi tinh bộ lạc cướp đoạt tài nguyên bị chúng ta đoạt lại về sau, đều sẽ trên giao cho quân khu tổng bộ, chỉ bất quá, trên đường này trước phải trải qua Bạch Kính vạn phu trưởng nhóm sĩ quan tay, a. Bọn họ nếu không nhân cơ hội tàn nhẫn vớt một bả thủy mới là lạ chứ. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi như có điều suy nghĩ. Kỳ thực, không chỉ là Bạch Kính nơi đây, còn lại địa phương hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ có chuyện tương tự tình. Chỉ bất quá, còn lại người coi như mò chất béo về sau, chí ít còn có thể cho bọn thuộc hạ chia một ít. Có ở Bạch Kính nơi đây, không khỏi vớt được tàn nhẫn, hơn nữa thuộc hạ có khả năng phân đến, chỉ là chút gia lông. Hừ, chúng ta những người này ở tiền tuyến vào sanh ra tử. Những tên kia khen ngược, ở phía sau hết sức vớt chất béo, vớt chiến công, ghê tởm. Nói đến đây, một cái vũ giả không khỏi thầm mắng một tiếng, vậy các ngươi vì sao bất lực báo bọn họ đâu? Nói xuất khẩu, Tần Nhai cũng có chút hối hận, hắn phát giác chính mình hỏi một cái rất ngu xuẩn vấn đề, đối phương nhưng là Bạch Kính, là bạch tộc người, bạch tộc thế lớn, ở trong quân khu cũng có phân bố, bọn họ những thứ này tầng dưới chót sĩ binh, tố cáo tin tức căn bản khó có thể tiếp xúc được những cao tầng kia, chẳng những như đây, một khi bị điều tra ra về sau, chính mình càng biết chịu đến trí mạng trả thù, vì vậy bọn họ coi như có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể nín. Được rồi, nhàn thoại thiếu nói, đem đồ vật mang về đi. Tần Nhai thản nhiên nói, lại đem này thì ám tự nhớ kỹ trong lòng. Chương 1783, dẫn xà xuất động. Thời gian cực nhanh, Tần Nhai ở nơi này thanh lĩnh bên trong đã đợi sắp xỉ thời gian 3 năm, tiểu trừ bộ lạc vũ giả, nhiều vô kể, thu được đại đa số binh tướng tôn trọng. Mà Bạch Kính mấy năm này đối với Tần Nhai cũng không có cái gì động tác, thậm chí còn trước sau như một nhiệt tình, cho dù ai thấy, đều cảm thấy bọn họ quan hệ không tệ, liền Tần Nhai mình cũng hoài nghi cái này Bạch Kính là thật thật tình đối với mình. Bất quá, mặc kệ Bạch Kính như thế nào làm vẻ ta đây, hắn nhưng cất giữ đề phòng. Chư vị, chúng ta tra xét đến thanh lĩnh bên trong ba đại bộ lạc gần vận chuyển nhất kiện đứng đầu tạo hóa chí bảo đến phi tinh bộ lạc bên trong, một ngày phi tinh bộ lạc chi chủ đạt được món chí bảo này, bên ngoài trình độ nguy hiểm đem đại đại trên thăng. Bạch Kính ngồi ở chủ vị chi lên, nhìn mấy người đạm mạc nói, phía dưới mấy vị quan quân hai mặt nhìn nhau, một người trong đó nói, hồi tướng quân, cái này tạo hóa chí bảo chuyện liên quan đến trọng đại, ấn đạo lý mà nói, thanh lĩnh trong bộ lạc hẳn là bí mật vận hành mới là, nhưng hắn nhóm cũng là phương pháp trái ngược, giống trống khua chiên, rất sợ kẻ khác không biết, trong đó sợ là có bẫy. Một sĩ quan khác tiếp tục nói, không sai, hơn nữa căn cứ phía trước thám tử hồi báo, mấy ngày nay, ba bộ lạc lớn người ngựa dồn dập có hành động, đại lượng tụ tập, lần này hay là tạo hóa chí bảo, sợ là một cái ngụy trang, bên ngoài mục đích chủ yếu là dẫn xà xuất động, muốn một lần hành động tiêu diệt chúng ta. Nói đến đây, những người còn lại cũng dồn dập tán thành, mà Bạch Kính nghe vậy, mâu quan thiểm thước, thở sâu, nói, không, là chúng ta muốn dẫn xà xuất động, đưa hắn nhóm cho một cử tiêu diệt mới được. Tướng quân, ý của ngươi là, mấy vị quan quân lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, hai mắt tỏa sáng, không sai, chúng ta không bằng tương kế tự kế, phái ra một đám sĩ binh đi vào cướp đoạt món đó chí bảo, mà lại an bài một đội khác người ngựa, ở ngoại vi phục kích, đợi được cái kia ba bộ lạc lớn người xuất hiện về sau, một lần hành động tiêu diệt, vậy không biết muốn những người đó đi trước cướp đoạt chí bảo này đây, một vị quan quân có chút chần chờ đạo, những người còn lại nghe vậy, cũng không lên tiếng nữa. Bọn họ đều rất tin tưởng, cái này chỉ dẫn đầu đi ra ngoài cướp đoạt chí bảo đội ngũ chẳng qua là một cái mồi, hoặc giả nói là cảm tử đội, một ngày dẫn thanh lĩnh cái kia mấy bộ lạc lớn người ngựa, hung nhiều cắt thiếu, thậm chí có thể nói là hữu tử vô sinh, dù cho bọn họ tâm tính lương bạc, đối với loại này tiễn hắn người đi chết sự tình, cũng không muốn làm không cẩn thận, chính mình còn có thể khiến cho đầy người xú danh, cái này chỉ người ngựa, để cho ta tới quyết định được rồi. Đối đãi tất cả mọi người ly khai về sau, Bạch Kính lấy ra hai quả ngọc giản, một con ở ghi lại rất nhiều binh lính ngọc giản, một con tắc thì dùng để định ra con kia làm cảm tử đội ngọc giản, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ nhúc nhích, đem từng cái binh lính tên ghi lại vào ngọc giản kia, đợi hắn khắc hạ cuối cùng một cái tên về sau, khóe miệng vi kiều, a, cùng ngươi diễn mấy năm đùa giỡn, cũng nên tấm màn rơi xuống, cái kia cuối cùng một cái tên, rõ ràng là Tần Nhai, những năm gần đây, chớ nhìn hắn đối với Tần Nhai vô cùng nhiệt tình, thực ra ngoại trừ là ma túy Tần Nhai bên ngoài, càng là ma túy thứ 10 danh thống soái Đồ Bạch, Lâm Tuyết Tùng đám người, vì chính là Tần Nhai chết về sau, mình có thể thoát khỏi hiềm nghi, xem, chính mình đối với hắn tốt như vậy, sao hạ thủ giết hắn đâu, này chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt, lấy Tần Nhai chiến lực, một ngày rơi vào cái kia trong chiến đấu, nhất định sẽ chịu đến thanh lĩnh mấy đại bộ lạc cao tầng nhằm vào. Thậm chí liền bộ lạc chi chủ đều sẽ tự thân xuất thủ, đến lúc đó, dù cho ngươi có thông thiên khả năng cũng khó thoát khỏi cái chết, mà ta ở xuất binh tuôn ra, đem chiến công, chí bảo bỏ vào trong túi, đóng ngoặc vuông, thực sự là. Hoàng Mỹ A, nhất niệm tới đây, Bạch Kính khóe miệng tiếu dung càng phát nồng nặc, mà không lâu sau về sau, đi vào cướp đoạt chí bảo danh sách cũng đi ra, nhất cộng ngàn người, loại này kích thước đội ngũ, ở quá khứ xem ra cũng không thấy nhiều. Điều này làm cho mọi người biết, đây là một hồi không nhỏ chiến dịch, một khi thành công, sẽ thu hoạch cự đại chiến công. có thể chỉ có vẻn vẹn vài cái cao tầng tinh tường, cái này ngàn người, chẳng qua là một đám mồi mà thôi, đừng nói chiến công, thậm chí đều khó có thể sống sót, ở nơi này trong ngàn người, Tần Nhai bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, chỉ bất quá, hắn này thì nhưng trong lòng có một chút nghi hoặc, ngàn người số lượng nhìn như không thiếu, nhưng chân chính người có thực lực lại không có mấy người, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, cũng chỉ có vài cái Minh Tông mà thôi, nhìn như thanh thế hạo đại, chỉ khi nào tình cờ gặp một cao thủ, còn không bằng Tần Nhai một người, vậy vì sao, còn muốn vận dụng nhiều người như vậy đâu, là muốn tạo nên một loại khuynh xào ra giả tượng sao, Tần Nhai trong lòng không giải khai, ám tự để lại cái tâm nhãn, Tần Nhai, cái này ngàn người liền từ ngươi dẫn dắt, lần này nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu, chờ ngươi hoàn thành trở về chi về sau, ta cho ngươi nhớ nhất đại công. Đến lúc đó, ngươi có thể xin trở về Quyết Tâm Quân, còn thật không nỡ đây, Bạch Kính đi tới Tần Nhai trước mặt, vỗ vỗ bả vai nói đạo, chỉ bất quá, trong lòng hắn lại tràn đầy ác độc cách nghĩ, hội Quyết Tâm Quân, hừ, xuống địa ngục nhưng thật ra có phần của ngươi. Tần Nhai không để lại dấu vết đem Bạch Kính tay lấy ra, đạm mạc nói, cái kia Tần Nhai liền đa tạ tướng quân, lần này cướp đoạt chí bảo, ta nhất định tận lực, nói xong, hắn liền dẫn những thứ này sĩ binh hướng xa chỗ lao đi, đối đãi đám người kia ly khai về sau, Bạch Kính gọi một người quan quân, nói, thông báo xuống phía dưới, làm cho tất cả sĩ binh chuẩn bị xong, là thời điểm quyết chiến, là, vô số tụ họp sĩ binh hơi nghi hoặc một chút, không biết có gì bất luận cái gì. Chỉ có vẻn vẹn vài cái thông minh nhanh trí người mới có suy đoán, nhưng này suy đoán, quá mức dọa người rồi, xa chỗ, tòa nào đó dãy núi lên, Tần Nhai mang theo ngàn người tới này mai phục, chỉ chốc lát sau, một con bộ lạc đội ngũ trải qua, mà vậy, chính là Tần Nhai đám người chuyến này mục tiêu, coi như Tần Nhai muốn tiến lên chặn lại lúc, bỗng nhiên phát hiện có chút không đúng, chờ chút, Tần tướng quân, làm sao vậy, Tần Nhai trán cau lại, ngắm hướng bốn phía dãy núi. Tại hắn cái kia bén nhạy trong cảm giác, ở nơi này bốn phía, trong lúc mơ hồ lại cất dấu nào đó nguy cơ, còn lại vũ giả, cho dù là Minh Tông cực hạn cũng khó mà phát hiện, chỉ bất quá, Tần Nhai nhạy cảm giác không tầm thường vũ giả có thể so sánh, hãy để cho hắn phát hiện trong đó không đúng, trong lòng đã có buông tha niệm đầu, nhưng mình như ly khai, trở về sau phải nên làm như thế nào giao phó, nhưng hắn như hành động, rất có thể khiến cái này người rơi vào trong nguy cảnh, mà ở xa chỗ. Nhìn Tần Nhai đám người còn không có động tĩnh Bạch Kính không khỏi trán cau lại, ừ, chẳng lẽ cái này Tần Nhai phát hiện không đúng rồi hả? Điều này làm cho trong lòng hắn kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Nhai cảm giác như thế nhạy cảm. Lập tức, hắn cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, may mắn, vì để ngừa vạn nhất, ta bố trí hạ chuẩn bị ở sau, bây giờ, cũng nên là thời điểm khởi động, đang ở Tần Nhai chậm thời điểm. Cái kia trong ngàn người một cái vũ giả vội vàng nói, Tần tướng quân, không ra tay nữa, sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, nói, thủ tiêu hành động, hắn tự vấn làm không được mang theo nhiều người như vậy đi tìm chết. Mà cái kia vũ giả nghe vậy, nhãn trung xẹt qua một cái ánh sáng lạnh, lập tức khẽ quát một tiếng hành động, lập tức thân ảnh chợt lao ra, hướng đội ngũ kia giết tới. Còn lại ngũ đông đã lâu các võ giả thấy thế, không chút nghĩ ngợi liền xông lên, trong lúc nhất thời, ngàn vũ giả như hồng thủy vậy hướng đội ngũ kia giết tới. Đáng chết. Tần Nhai hơi biến sắc mặt, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy vẻ hàn quang, trong lòng hắn minh bạch, Bạch Kính, sợ là đã chuẩn bị hướng hắn hạ thủ, hừ, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi chuẩn bị sao đối phó ta, nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, cũng liền xông ra ngoài, chương 1784, bộ lạc chi chủ vây công. Ừ, quả nhiên tới, đang ở áp tải tạo hóa chí bảo con kia đội ngũ, cầm đầu cái kia lão giả thấy như vậy một màn, mâu quang đông lại một cái. Khóe miệng lộ ra lạnh như băng độ cung, tiếp đó, hắn tay cầm trường kiếm, dẫn đầu tuôn ra, bên ngoài bộc phát ra khí thế, lại vượt qua xa tầm thường Minh Tông cực hạn, đúng là nhất tôn. Bán thần. Đội ngũ này bên trong, lại tàn có bán thần, một kiếm vẽ ra, xông lên phía trước nhất mười mấy vũ giả, tức thì bị bàn bạc kiếm khí thôn phệ, hóa thành bọt máu, bên ngoài uy năng kinh sợ mọi người tại đây, ở nơi này bán thần còn muốn tiếp tục giết hại thời điểm. Tần Nhai thân ảnh đã đi tới, một cây trường thương nắm chắc, như dao long vậy chợt đâm ra, len ken, kiếm thương giao kích, kình khí kèm theo hoa lửa phục ra mà ra, cuồng bạo bàn bạc lực lượng, rút xuống mà ra, từ, có chút thực lực, cái kia bán thần đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra vẻ kinh hãi. Tiếp đó, trường kiếm không ngừng huy vũ, từng đạo kiếm ảnh phô thiên cái địa, kiếm ảnh vũ động thời gian, càng có vô số bão táp quanh quẩn, ở hư không tàn sát bừa bãi. Tuyền không, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, quanh thân vòng xoáy ngưng tụ, hình thành từng cái không gian vòng xoáy, trong vòng xoáy tản ra cường đại vạn vẹo lực, trùng kích kiếm ảnh cùng không gian vạn vẹo lực đánh thẳng vào, sao động bát phương, người này thật là cổ quái, lực lượng trùng kích xuống, song phương mỗi bên tự đẩy lui, cái kia bán thần nhìn Tần Nhai, nhãn trung lộ ra một vẻ kinh nghi bất định, hắn nhìn ra được, Tần Nhai chẳng qua là một cái minh vương mà thôi, nhưng chiến lực lại vượt qua xa cảnh giới, so với mình cũng không chút nào kém, không chỉ là hắn, liền Bạch Kính bọn người có chút kinh ngạc, người này chiến lực lại mạnh mẽ tới mức này, liền bán thần đều không làm gì được hắn sao. Bạch Kính hít một hơi thật sâu, khuôn mặt sắc có chút khó coi, với hắn mà nói, Tần Nhai thực lực càng mạnh, cái kia bên ngoài biến số liền càng lớn, chỉ bất quá, ta cũng không tin ngươi cường thịnh trở lại, có thể cường đại đến ở ba bộ lạc lớn vây công hạ còn sống sót, cái kia loại chiến đấu, ngay cả ta đều không nhất định có thể tự bảo vệ mình. Đang ở Bạch Kính ngôn ngữ vừa dứt lúc, bốn phía lại có từng đạo bóng người thoang động, ngàn vạn đạo bóng người, trong nháy mắt đã đem Tần Nhai đám người bao vây, xuất hiện, Bạch Kính hai mắt tỏa sáng, mà rất nhiều bị Bạch Kính đám người tụ tập lại sĩ binh thấy như vậy một màn về sau, không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra một cái hoảng sợ, tâm tư hơi chút mẫn tiệp người, tỉ mỉ nghĩ lại liền phát giác lần hành động này mục đích thực sự, Bạch Kính, hoàn toàn lấy ngàn người làm mồi nhử, dẫn thanh lĩnh trong phục quân. Cái này chờ thủ đoạn, đích thật là không giống bình thường, nhưng tương tự, cũng làm người lạnh lẽo tâm gan, đóng ngoặc vuông, vì chiến tranh thắng lợi, lại nhìn kỹ rất nhiều sĩ binh tính mệnh làm kiến hôi, hơn nữa tại hành động trước, không có bất kỳ nói rõ, cái này đã không chỉ là không đem binh lính tính mệnh đặt ở tâm lý, càng đưa hắn nhóm cho rằng từng cái công cụ, loại này hành vi, há có thể không cho mọi người thất vọng đau khổ, hơn nữa nhìn Bạch Kính cùng với vài cái cao tầng cũng không có gì kinh ngạc dáng dấp. Nghĩ đến cũng sớm biết, làm cho rất nhiều sĩ binh trong lòng tràn ngập oán giận, bọn khốn kiếp kia, đến tột cùng đem chúng ta làm cái gì, ghê tởm, chúng ta chỉ là bọn họ soát chiến công công cụ sao, đáng chết, xem cùng với chính mình đồng liêu đang bị thanh lĩnh bên trong vài cái bộ lạc vũ giả tàn sát, một cái sĩ binh không nhịn được, tiến lên phía trước nói, tướng quân, bây giờ bộ lạc người ngựa đã khuynh xào mà ra, chúng ta là không phải cũng nên hành động, Bạch Kính liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, chờ một chút. Nhưng là, không có thế nhưng. Bạch Kính ánh mắt lạnh lẽo, nói, ta là vạn phu trưởng, là thanh lĩnh chiến dịch quan chỉ huy cao nhất, nơi đây ta quyết định, mọi người nghe vậy, tức giận đồng thời lại không dám vi phạm. Một người quan quân thấy thế, nói, tướng quân, không ra tay nữa, đợi được mấy cái bộ lạc vũ giả phát hiện có bẫy về sau, còn muốn bao vây tiểu trừ khó khăn. Bạch Kính siết quả đấm, gắt gao nhìn chằm chằm trong chiến trường một đạo thân ảnh, lại chờ một chút. Tần Nhai còn chưa chết, này thì xuất thủ, chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, chiến trường lên, Tần Nhai ưu dị biểu hiện đưa tới mấy đại bộ lạc bên trong cường giả chú ý, nhãn trung tức thì toát ra lãnh ý, trước hết giết người này, sưu, sưu, sưu, mấy đạo thân ảnh phi lướt mà đến, đem Tần Nhai cho đoàn đoàn bao vây, mấy người này, tu vi yếu nhất cũng là minh tông cực hạn, trong đó thậm chí còn có hai cái rưỡi thần, đây hoàn toàn có thể nói là thanh lĩnh sức chiến đấu cao nhất. Đối mặt loại này bức giết, Tần Nhai trong lòng cảm giác nặng nề, tiếp đó, chỉ thấy trong tay hắn câu thần văn, ba đạo tinh thần chi quan dung nhập trong cơ thể u minh lực lại thất tinh thiên thịnh thần văn gia trì phía dưới, trong nháy mắt tăng vọt, khí thế kinh khủng tịch quyển mà ra, không kém gì bán thần, tới đánh đi, Tần Nhai rít gào một tiếng, trường thương ở tay, thương mang bạo lướt mà ra, thương mang như rồng, trong nháy mắt đi tới một cái minh tông trước mặt. Cái này Minh Tông thực lực cũng cực kỳ cường đại, thế nhưng đối mặt một thương này lại lực có thua, đồng tử co rụt lại, tức thì bị thương mang cho đánh ra hơn 1.000 trượng, phanh, vũ giả chợt bị đánh vào ngọn núi lên, mà ngọn núi ầm ầm nổ tung, hóa thành khói bụi tán loạn, cái kia vũ giả lại một thương này hạ mất đi sức tái chiến, thật mạnh, bán thần dưới vũ giả không thể cùng người này cứng rắn lay động, vài cái bộ lạc chi chủ trong lòng kinh hãi, lấy ra riêng mình binh khí, ngay sau đó, một cái tay cầm trường kiếm bộ lạc chi chủ lướt đi, thân như lưu quang, trong nhấp nháy liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trường kiếm chợt giống như núi chém rụng, nặng nề mà cuồng bạo khí tức, làm cho không khí sản sinh liên tiếp nổ vang, Tần Nhai một thương rút ra, đánh vào trường kiếm kia chi lên, trong tiếng ầm ầm, kình khí như gió bão quyển ra, dựa tương đối gần một ít vũ giả không pháp chống lại, thân ảnh chợt nổ tung, huyết sái trường khoảng không, ông, lại là một đạo thân ảnh xuất hiện ở Tần Nhai thân về sau. Cái kia người tay cầm một khẩu lớn cái búa lớn, hướng Tần Nhai bổ ngang mà ra, muốn đem bên ngoài chém thành hai nửa. Tuyền không, không gian chi lực hóa thành từng cái vòng xoáy, đem Tần Nhai quanh quẩn, ở nơi này lực lượng xuống, cự phủ uy thế khó có thể tới gần, ghê tởm, phá cho ta. Cái kia bộ lạc chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, u minh lực thôi động đến mức tận cùng, phủ nhận uy năng đề thăng, không gian vòng xoáy không ngừng tan rã. Càng trí mạng chính là, ở Tần Nhai tả hữu, lại có hai bóng người vây giết mà đến, ở như vậy công kích xuống, Tần Nhai cơ bản không có mạng sống cơ hội, xa chỗ, Bạch Kính khuôn mặt sắc mừng như điên, Tần Nhai, cuối cùng đấu không lại ta, thật tốt quá, đối mặt trước nay chưa có hiểm cảnh, Tần Nhai mâu quang cũng là đạm mạc tột cùng, giống như một uông sâu không thấy đáy đàm thủy vậy, thấu triệt lạnh lùng hàn ý, Đoạn Hồng phi kiếm, ra, sưu, sưu, sưu, lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy ở Tần Nhai quanh thân, thình lình có 36 cây trường kiếm chợt phi lướt mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh, tản ra cuồng bạo kiếm khí giống như bạo phong vậy tịch quyển, đem vây giết hắn vài cái cường giả đẩy lùi, hắn một tay cầm thương, một tay nắm giữ Đoạn Hồng phi kiếm, khí thế bàn bạc, nhìn thấy một màn này, vài cái bộ lạc chi chủ đồng tử chợt co rụt lại, cái đó là tạo hóa chí bảo, hơn nữa bên ngoài đẳng cấp còn không thấp, là một kiện cực kỳ cường đại tạo hóa chí bảo, thiên A, người này trong tay cư nhiên có loại này đại sát khí ở, vượt qua xa trong tay ta chí bảo, tạo hóa chí bảo, cũng có đẳng cấp phân chia, mà Tần Nhai trong tay cái này Đoạn Hồng phi kiếm, tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm, phải biết, đây chính là lý tộc cho lý tộc 14 công tử hộ thân chí bảo. Trải qua những năm này thời gian, Tần Nhai sớm đã đem bên ngoài luyện hóa, thêm trên hắn lúc này thực lực, hoàn toàn có thể phát huy ra tối cường lực lượng, chương 1785, Bạch Kính kéo kéo dài. Xa chỗ, Bạch Kính đám người sở tại, bọn họ nhìn Tần Nhai thi triển ra Đoạn Hồng phi kiếm về sau, đồng tử hơi co lại, phải biết, Tần Nhai những năm gần đây chỉ cho thấy chiến lực kinh người, còn binh khí các loại, cũng chỉ có một đỉnh nhọn trân bảo trường thương mà thôi, không nghĩ tới. Hắn lại vẫn cất giấu như vậy cường đại chí bảo, chỉ có vài cái vũ giả nhìn cái kia phi kiếm, nhãn trung như có điều suy nghĩ, như không nhìn lầm, đó là Đoạn Hồng phi kiếm đi, là lý tộc 14 công tử hộ thân chí bảo, sao ở Tần Nhai nơi đây, ghê tởm, ghê tởm. Bạch Kính mặt sắc có chút dữ tợn, không nghĩ tới Tần Nhai lại còn có như vậy hộ thân thủ đoạn, như không có chí bảo, Tần Nhai sớm đã chết ở vây giết bên trong, chỉ bất quá, hắn rõ ràng cho thấy suy nghĩ nhiều. Dù cho không có chí bảo này, Tần Nhai cũng không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, không nói khác, chỉ là hoàng mỹ thần thể cường đại sự khôi phục sức khỏe, thì không phải là bán thần có thể đánh chết. Tần Nhai sở dĩ muốn thi triển ra cái này Đoạn Hồng phi kiếm, vì là muốn nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu, cứu vớt cái kia hơn 1.000 sĩ binh. Hắn tự vấn không phải là cái gì người tốt, nhưng những thứ này sĩ binh có cùng hắn sớm chiều bộ dạng chỗ, tuy nói toán không trên bao sâu dày hữu nghị, nhưng có thể cứu tắc thì cứu. Đi, chỉ thấy 36 khẩu phi kiếm ở hư không đang vào, hình thành không gì sánh được cường hãn kiếm khí bảo táp, như muốn tê liệt thế gian tất cả vậy, hướng một cái tu vi vì bán thần bộ lạc chi chủ sát ra, cái kia bộ lạc chi chủ thực lực tuy mạnh, nhưng đối mặt một kích này nhưng không khỏi ngưng trọng, u minh lực thôi động đến rồi cực hạn, ám hoàng chém, chỉ thấy cái kia bộ lạc chi chủ nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn thân sau lại hình thành một cái to lớn hư huyễn cự nhân, cái kia cự nhân rống giận, trong tay ngưng tụ ra một khẩu cự kiếm, tản mát ra một giống như bạo quân một dạng thao thiên khí phách, chợt một kiếm chém ra, một kiếm kia uy lực, vắt ngang hư không, cứng rắn lay động kiếm khí, hai cổ lực lượng va chạm, hư không nổ tung, khí lưu phục ra, nhất sau cái này ám hoàng chi trảm khó ngăn cản chí bảo kiếm khí oai, phanh một cái ầm ầm phá toái, kiếm khí dư uy cuốn ngược mà ra, trùng kích ở cái kia bộ lạc chi chủ thân lên, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, thân trên u minh lực không ngừng phục ra hút vào, đang vào lẫn nhau, hình thành một bộ áo giáp, đưa hắn quanh thân hoàn toàn bao trùm ở, răng rắc, áo giáp văng tung tóe, cái kia bộ lạc chi chủ bay ngược mà ra, phi tinh, ghê tởm, người này không khỏi thật là đáng sợ, còn lại bộ lạc chi chủ thấy tình hình, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, một cái người vạm vỡ hừ lạnh nói, mọi người có cái gì thủ đoạn liền đều lấy ra đi, đừng giấu giếm. Đừng đến lúc đó mất mạng sử dụng, đóng ngoặc vuông, nói không sai, mọi người hít một hơi thật sâu, mỗi bên tự đều xuất ra bản lãnh giữ nhà, trong đó cái kia cầm trong tay cự phủ vũ giả hít một hơi thật sâu, u minh lực thôi động, không ngừng rót vào trong tay cự phủ, cái kia cự phủ, lại mơ hồ tán phát ra đạo đạo tử sắc vũ khí, cùng bạo uy áp, nhưng cảm thấy trận trận áp lực, mà cái kia người vạm vỡ thấy thế, gầm nhẹ một tiếng, trên người bên ngoài thân dần dần bao trùm trên một tầng đen nhánh sắc u minh lực, tản ra dường như cứng như sắt thép ánh sáng màu, ầm ầm một cái, như đạn pháo hướng Tần Nhai bay vụt mà ra, oanh, trong chớp mắt, đại hán kia liền ra tự tại Tần Nhai trước mặt, một quyền chợt đánh ra, Tần Nhai thấy thế, khu động Đoạn Hồng Phi kiếm, chỉ thấy mấy cái trường kiếm dường như cầu vồng vẫy lướt đi, đánh về phía đại hán, len ken mấy tiếng, trường kiếm đánh vào quả đấm của đại hán trên dĩ nhiên tóe ra kim thiết giao kích tiếng, không gì sánh được kinh người, ừ, thật là cường hãn thân thể. Tần Nhai kinh nghi một tiếng, lập tức đấm ra một quyền, hai cái quả đấm va chạm, Tần Nhai đúng là rút lui mười mấy trượng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn thi triển không gian chi lực, mấy chục không gian vòng xoáy bạo nổ phát, đem đại hán kia thân hình kiềm chế, nhưng sau 36 khẩu Đoạn Hồng Phi kiếm như là cổ sao chổi không ngừng lướt đi, liên tiếp không ngừng đánh vào đại hán kia thân lên, len ken, phi kiếm cùng cái kia thân thể va chạm, tia lửa xẹt tán loạn. Nhưng này phó sắc thép thân thế cũng không phải vô kiên bất tồi, ở Đoạn Hồng Phi kiếm không ngừng đã kích xuống, bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết rách trung cũng có vô số vết máu tràn ngập, đại hán khuôn mặt trên cũng dần dần xuất hiện thống khổ thần sắc, liệt địa chém. Này lúc, một đạo lớn đại phủ ảnh đánh ra, đem trường kiếm kia cùng với trói buộc chặt đại hán không gian chi lực phá vỡ, chính là cái kia cầm trong tay cự phủ bộ lạc chi chủ, hắn mắt lạnh nhìn Tần Nhai, hờ hững nói: Nay thiên các ngươi đều muốn chết ở chỗ này, tuyệt không còn sống cơ hội. Tần Nhai nghe vậy, thần sắc tự nhiên, cái kia liền thử một lần đi. Nói xong, hắn lại không lùi mà tiến tới, u minh lực điên cuồng bạo nổ phát, thôi động Đoạn Hồng Phi kiếm, 36 khẩu phi kiếm ở sự thao khống của hắn xuống, bộc phát ra rực rỡ kiếm quang, từng đạo kiếm khí phục ra mà ra, ở hư không đang vào, hình thành kinh khủng bão táp, vô số bộ lạc vũ giả ở nơi này bão táp xuống, căn bản không pháp chống lại. Liền hét thảm cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành bọc máu nổ lên, ghê tởm cuồng đồ, không nên để cho hắn tiếp tục tạo thành thương vong, vài cái bộ lạc chi chủ lần nữa tuôn ra, nhưng Tần Nhai lại không để ý chút nào, một bên chống cự lại, vừa dùng Đoạn Hồng Phi kiếm thanh lý tạp binh, giận dữ hét, mọi người, đều hướng ta tụ tập, những thứ kia đang ở thảm bị bộ lạc vũ giả tàn sát bọn lính thấy thế, ánh mắt lộ ra ước ao màu sắc, hướng Tần Nhai dựa vào, mượn Đoạn Hồng Phi kiếm lực lượng, mở một đường máu, hướng ngoại vi tới gần, cần phải ly khai, xa xa Bạch Kính đám người thấy thế, hơi biến sắc mặt, cái này Tần Nhai, có thể bằng vào sức một mình, chống lại Thanh Lĩnh Sơn bên trong mấy bộ lạc lớn vây công sao. Không chỉ có như đây, còn có thể mang theo mọi người ly khai, cái này cũng không tránh khỏi quá yêu nghiệt đi, đáng chết, lần đầu, Bạch Kính trong lòng đối với Tần Nhai sinh ra sợ hãi, cái này nho nhỏ Minh Vương triển hiện ra lực lượng quá cường đại rồi. Nay thiên nếu như không đem bên ngoài chém giết, bên ngoài ngày sau nhất định sẽ trở thành hắn ác mộng, không, đối với toàn bộ Bạch tộc mà nói đều là một cái uy hiếp, tướng quân, các ngươi lẽ nào sẽ nhìn các huynh đệ Bạch Bạch chết đi sao? Lại không ra tay, không nói các huynh đệ tử quan, liền bao vây tiểu trừ cái này mấy bộ lạc lớn hành động đều sẽ thất bại, các ngươi đến tục cùng suy nghĩ cái gì? Một cái sĩ binh không kiềm chế được, hướng Bạch Kính đám người giận dữ hét, còn lại sĩ binh cũng đều gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Kính mấy người, nếu không phải mấy người này có quân hàm trong người, bọn họ sớm đi tới đưa hắn nhóm cho xé thành mảnh nhỏ. Bạch Kính mấy cái quan quân thấy như vậy một màn, không khỏi có chút tâm kinh sợ, đối mặt nhiều người tức giận, coi như bọn họ cũng khó mà chống lại. Tướng quân, ra tay đi, một người quan quân hướng Bạch Kính nói đạo, nhưng Bạch Kính khuôn mặt biến sắc đổi bất định, gắt gao nhìn xa xa Tần Nhai, hắn không cam lòng a, mấy năm nay cùng Tần Nhai lá mặt lá trái, giả giả trang nhiệt tình, thật vất vả đợi được nay thiên, có thể mang Tần Nhai giết chết cơ hội, hắn có thể nào buông tha, hơn nữa, sự tình đến bước này, hắn cùng với Tần Nhai đã không chết không thôi cục diện, như tiếp tục giữ lại Tần Nhai, đúng là cái mối họa a. Coi như hắn là Bạch tộc người, nhưng đối mặt loại này tuyệt thế yêu nghiệt, trong lòng hắn cũng có chút không có chắc, oanh, này lúc, xa chỗ đột nhiên tuôn ra một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy phía trước bị Tần Nhai đánh bay phi tinh bộ lạc chi chủ, bỗng nhiên theo dãy núi phế tích lao ra, mặc trên người một thân kim hồng chồng chất kim giáp, khí thế trên người giống như một luân đại nhật vậy, nhưng cảm thấy nóng bỏng vô biên. Ừ, cái này phi tinh bộ lạc chi chủ lực lượng đại trướng, Bạch Kính hai mắt tỏa sáng, trong lòng sinh ra một chút ước ao, hắn mạnh mẽ áp hạ mọi người, tiếp tục quan vọng chiến cuộc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1786, đột phá Minh Tôn. Phi tinh bộ lạc chi chủ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái sâm lãnh, buộc ta vận dụng chức tâm giáp, tiểu tử, ngươi ứng với cảm thấy quang vinh may mắn, chức tâm giáp, mặt trời chói chang đốt tâm, vận dụng món chí bảo này, phi tinh bộ lạc chi chủ đạo tâm sẽ như bị ác diễm đốt cháy vậy, cảm thấy vô cùng thống khổ, nếu như sử dụng qua độ, thậm chí sẽ có đạo tâm suy kiệt nguy hiểm, vì vậy hắn bình thường đều không dám tùy tiện vận dụng, chỉ bất quá Tần Nhai thực lực viễn siêu bọn họ, không thế không cần, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, giống như một lau ác diễm như lưu quang, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay một khẩu trường kiếm che lấp cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt xích sắc hỏa diễm, một kiếm vẽ ra, hư không đều tựa như bị cháy sạch vặn vẹo, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, không dám khinh thường, đoạn hồng phi kiếm ở quanh thân lẫn quẩn, hai cổ kiếm khí va chạm, hư không ầm ầm chấn động, sắc bén kiếm khí cùng với cuồng giả hỏa diễm hình thành một hỏa diễm phong bạo tịch quyển mà ra, bốn phía mặt đất ở nơi này một kích hạ không ngừng rạn, còn có quá mức người, một ít vũ giả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thật mạnh, một kích này đã tiếp cận bán thần cực hạn, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, trừ phi hắn bại lộ đạo nguyên năng lực, nếu không thì muốn đánh bại cái này phi tinh bộ lạc chi chủ, chỉ có thể bằng vào hoàng mỹ thần thể cái kia cường đại sự khôi phục sức khỏe tới đánh lâu dài, nhưng trước mắt chiến cuộc đối với bên mình thập phần bất lợi, kéo dài được càng lâu, muốn đột phá vòng vây thì càng khó, ghê tởm, chẳng lẽ muốn bại lộ sao, có ở này lúc, trong cơ thể hắn u minh lực bỗng nhiên sản sinh rung động, từ, đây là, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lại phất tay triệt hồi đoạn hồng phi kiếm, làm cho cái kia phi kiếm bảo vệ thân sau bọn lính, mà hắn tự thân, lại độc tự nghênh chiến phi tinh bộ lạc chi chủ, một màn này, không khỏi làm rất nhiều lòng của binh lính thần chấn động, Tần Nhai, lại vì bảo hộ bọn họ, độc chiến bộ lạc chi chủ, trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ đều là vô cùng cảm động, không chỉ là trong chiến trường sĩ binh, ở ngoại vi chuẩn bị phục kích rất nhiều sĩ binh thấy thế, cũng cảm xúc dâng trào, đối với Tần Nhai sinh ra một kính trọng, nhìn lại bạch kính đám người, lửa giận trong lòng đã không trấn áp được, Tần Nhai, còn giống như này lòng dạ, mà bạch kính những sĩ quan này cũng là thầm nghĩ cùng với chính mình, hai người chênh lệch thực sự quá lớn, lão tử cho dù chết tại chiến trường, cũng không muốn ở này nhìn các huynh đệ bị giết, bạch kính, các ngươi bọn khốn kiếp kia, đều đi ăn thỉ đi thôi, một cái sĩ binh bỗng nhiên đứng dậy, hướng bạch kính đám người nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bọn họ cái kia xanh mét khuôn mặt sắc, thân như lưu quang, hướng chiến trường phóng đi, như xích hiệu ứng vậy, từng cái sĩ binh đứng dậy, nhằm phía chiến trường, giết, mẹ kiếp, lão tử cũng không nhìn nổi, đó là chúng ta sinh tử cùng chung các huynh đệ, nhìn bọn họ bị tàn sát, các ngươi liền nhìn như vậy sao? Phản chính ta không muốn, từng cái sĩ binh không ngừng nhằm phía chiến trường, gia nhập vào chiến cuộc, đóng ngoặc vuông, mà bạch kính mấy cái sĩ quan khuôn mặt sắc đã triệt để âm trầm, phản, tất cả phản rồi, tướng quân, ở tiếp tục như thế, chẳng những kế hoạch thất bại, liền quân tâm đều sẽ mất hết a. Mời tướng quân, mau mau hạ lệnh, xuất binh đi, mời tướng quân hạ lệnh xuất binh, chứng kiến bộ dáng này, bạch kính cũng nửa vô lực ngăn trở, xuất binh đi, đúng, mấy vị quan quân khuôn mặt sắc vui vẻ, vội vã hạ lệnh. Mà rất nhiều sĩ binh đã không kịp đợi bọn họ hạ lệnh, sớm đã xung phong liều chết mà ra, mênh mông quân thế mang theo kìm nén đã lâu lửa giận chợt phát tiết, vô số bộ lạc vũ giả lại bị đánh trở tay không kịp, không được, là cạm bẫy, ghê tởm, trúng kế, những thứ này người chẳng qua là mồi. Chứng kiến nhiều như vậy sĩ binh tuôn ra, phi tin mấy cái bộ lạc chi chủ sắc mặt đại biến, mà Tần Nhai chờ trong lòng của binh lính trầm xuống, tức thì minh bạch, nguyên lai, bọn họ chỉ bất quá mồi. Hơn nữa trước đó còn không có bất kỳ người nào hướng bọn họ nói rõ, những sĩ quan này, lại đem bọn họ cho rằng tiện tay có thể vứt bỏ công cụ, hỗn đảng, một cái sĩ binh tức giận nói, trong lòng bi thương, phải biết, một trận chiến này, ngàn sĩ binh tổn thương quá nữa, nếu không phải có Tần Nhai tương trợ nói, chỉ sợ sớm đã chết sạch, mà bạch kính đám người nhưng chỉ là ở nơi nào nhìn, chờ hiện tại mới xuất binh, đến tột cùng là có ý gì, mọi người, nộ đến mức tận cùng. Tần Nhai nhãn trung phun ra nuốt vào lấy hàng mang, từ đi tới U Minh về sau, ngoại trừ A Lan suýt nữa bị giết cái kia lần bên ngoài sát ý còn chưa nồng như vậy ác quá, hắn biết, cái bẫy này rất có thể là nhắm vào mình, để giết chính mình, bạch kính lại không tiếc lấy nhiều như vậy sĩ binh làm giá, cái này hay là vạn phu trưởng, lại như thế không đem thuộc hạ coi ra gì, được, tốt, bạch kính, ta không giết ngươi, thề không làm người, Tần Nhai trầm thấp trống giận, mâu quan lãnh triệt. Này lúc, cái kia phi tinh bộ lạc chi chủ tự biết thân trúng bẫy rập, nhưng đối với Tần Nhai sát ý cũng không có một chút cắt giảm, trường kiếm trong tay hung hãn chém tới, Len keng, thương kiếm giao kích, kình khí điên cuồng phục ra, phi tinh bộ lạc chi chủ lại cảm nhận được một cường hãn lực lượng cuốn ngược mà ra, làm cho hắn suýt nữa cầm không được trong tay binh khí, này sao lại thế này, hắn đồng tử hơi co lại, nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo kinh hãi, ở hắn trong cảm giác, Tần Nhai u minh lực đang lấy một loại cực tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, chỉ chốc lát, liền đột phá minh vương cực hạn, Tần Nhai, lại ở trong chiến đấu đột phá đến minh tôn, đáng chết, ngươi lại đột phá, để cho ngươi thất vọng rồi. Tần Nhai cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, khóe miệng vi kiều, không sai, ngay mới vừa rồi hắn muốn vận dụng đạo nguyên, giải quyết phi tinh đám người thời gian, bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể mình u minh lực ở vài cái bán thần áp lực xuống, lại có đột phá dấu hiệu, vì vậy hắn mới không vận dụng đạo nguyên. Bây giờ, u minh lực đột phá đến minh tôn cảnh giới, cùng đạo nguyên ở vào cùng một cảnh giới, ở hoàng mỹ thần thể gia trì xuống, chiến lực tăng vọt, với hắn mà nói, phi tinh mấy cái bộ lạc chi chủ đã không có gì uy hiếp, tuyền không, Tần Nhai thôi động u minh lực, thi triển không gian chi đạo, chỉ thấy từng cái vòng xoáy di chuyển hiện, trong chớp mắt đã đem phương viên mấy vạn trượng hư không phong tỏa, những thứ này bán thần chịu không gian chi lực ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, thân hình chịu đến cự đại kiềm chế, đón lấy, Tần Nhai đi tới cái kia cả người đen nhánh, như cứng như sắt thép đại hán trước mặt, trường thương lóe ra hàng mang, hướng kỳ đạo tâm đánh tới, không được, cho ta phòng vệ. Đại hán đồng tử co rụt lại, trong lòng sinh ra một cự đại khủng hoảng, tiếp đó, hắn đem u minh lực toàn bộ ngưng tụ ở ngực, trường thương đánh vào phía trên, tuôn ra một hồi nhọn giao kích âm thanh. Hoa lửa phục ra, nhưng lập tức, cái kia sắt thép thân thế, lại nhìn kỹ từng khúc vỡ tan, huyết dịch phun trào mà ra, trường thương chỉ dừng lại trong nháy mắt liền đơn giản xỏ xuyên qua ngực, đạo tâm phá toái, đại hán này trong sát na không có sinh mệnh khí tức, vẻn vẹn một kích. Liền đánh giết một cái bán thần, loại này lực lượng, làm cho tất cả mọi người tâm thần như bị lôi đình oanh kích vậy, đáng chết, chỉ là đột phá minh tôn, chiến lực của hắn sao có thể hội đáng sợ như vậy, ghê tởm, người này đến tột cùng là quái vật gì, thiên A, hắn thật chỉ là đột phá đến minh tôn sao, bọn họ nhưng không biết, từ lúc trước đây, Tần Nhai hoàng mỹ thần thể còn không hoàn toàn thời điểm, thân là thiên tôn, liền có thể đơn giản trấn áp bán thần, bây giờ, hoàng mỹ thần thể đạt được hoàn toàn trạng thái, đột phá minh tôn, chiến lực tăng trưởng phải xa xa so với lúc trước đột phá thiên tôn thì khủng bố hơn rất nhiều, hắn hiện tại, thậm chí không e ngại chân thần dưới bất luận cái gì vũ giả, chương 1787, Lạc Thần Cốc. Trước tiêu diệt các ngươi, lại giết Bạch Kính, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức thân ảnh như lưu quang, hướng cái kia cầm trong tay cự phủ đại hán phóng đi, trường thương trong tay như dao long xuất hải vậy đâm ra. Thương mang như rồng, chiếu đại hán kia sinh ra hàn ý trong lòng, đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cự phủ dường như bổ ngang mà ra, thương phủ va chạm sát na, một vô cùng kinh khủng lực lượng trút xuống mà ra, cầm trong tay cự phủ đại hán đồng tử chợt co rụt lại, đặng rút lui trăm trượng, có thể Tần Nhai thế tiến công không ngừng nghỉ chút nào, trường thương như mưa không ngừng lướt đi, ghê tởm, quá mạnh mẽ, đại hán cự phủ không ngừng đánh ra, liên tiếp đánh vào thương mang chi lên, chỉ bất quá đột phá minh tôn sau Tần Nhai, lực lượng xa xa tại hắn nhóm đám này bán thần chi lên, mỗi lần va chạm, đều sẽ làm cho đại hán áp lực tăng gấp bội, bất quá là nhận hai ba đạo thương mang mà thôi, đại hán trong tay cự phủ liền xuất hiện từng đạo vết rách, lại trong cơ thể xương cốt tức thì bị nát bấy hơn phân nữa, mau tới cứu ta, đại hán rống giận, nhưng còn dư lại bộ lạc chi chủ sớm đã bị Tần Nhai kinh khủng này chiến lực cho sợ ngây người, nuốt nước miếng một cái, trong lòng lại thăng ra một khủng hoảng ý. Ảnh sát quyết, một cái bán thần gầm nhẹ một tiếng, trên người cái bóng đúng là đột phá thoát ly thân thể, như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Tần Nhai bên cạnh, một kiếm chợt chém ra, động hư, Tần Nhai một chỉ điểm ra, phá toái hư không chỉ kính tại chỗ đem cái bóng kia đánh nát, không chỉ có như đây, chỉ kính dư uy không giảm, đánh vào cái kia bán thần lên, động hư, vốn là thiên giai thiên kỹ năng, uy lực đáng sợ tột cùng, Tần Nhai ở Minh Vương thời điểm, chiêu này liền có thể oanh sát minh tông cảnh giới cực hạn, bây giờ hắn đề thăng tới minh tôn, bình thường bán thần căn bản khó có thể ngăn cản, oanh, cái kia bán thần thân ảnh tại chỗ bị chỉ kính oanh sát, hóa thành huyết vụ, kinh khủng lực lượng, làm cho lòng người kinh sợ, mà đang ở thừa nhận Tần Nhai cùng bạo thế công cái kia giữ phủ đại hán càng là tâm thần chập chờn, khủng hoảng không gì sánh được, đúng là hú lên quái dị, hướng xa chỗ bỏ chạy, rất nhiều binh tướng thấy thế, sĩ khí đại chấn, quá tuyệt vời. Ha ha, có Tần Nhai ở, tràng chiến dịch này chúng ta thắng chắc, So với Bạch Kính mấy người kia đến, Tần Nhai thật tốt hơn nhiều. Đóng ngoặc vuông. So với Tần Nhai nhất phương rất nhiều binh tướng kích thích, Thanh Lĩnh bên trong bộ lạc vũ giả thì không so với khủng hoảng. Trong lúc nhất thời, quân lính tan rã, hoảng loạn chạy trốn. Nhìn chạy trốn cự phủ đại hán, Tần Nhai mâu quang lạnh lẽo, đang muốn thời điểm xuất thủ, một cái kiếm quang xẹt qua, đem đại hán kia cho triệt để chém giết. Cũng là Bạch Kính xuất thủ, thân là vạn phu trưởng, chiến lực của hắn hoàn toàn chính xác cường đại. Tu vi không chỉ có là bán thần đỉnh nhọn tầng thứ, trong tay cầm binh khí cũng là chí bảo cấp bậc, một kích chém giết đã nỏ hết đà bán thần, cũng không ngạc nhiên. Mà Tần Nhai nhìn phía Bạch Kính, nhãn trung phun ra nuốt vào lấy sát ý, sưu, có thể này lúc, một cái lưu quang hướng viễn phương lao đi, cũng là phi tinh bộ lạc chi chủ trốn. Tần Nhai lưỡng lự một hồi, lạnh rên một tiếng, tạm thời đem cùng Bạch Kính ân oán phóng xuống, thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, hướng phi tinh phương hướng đuổi theo. Bạch Kính thấy thế, mâu quang vi ngưng, đối phương, lại ở trong chiến đấu đột phá, hơn nữa chiến lực còn tăng vọt tới mức này, đơn giản chém giết bán thần cường giả, liền hắn đều làm không được a. Ở mặt cho trưởng thành xuống phía dưới, Udo đem không người có thể áp chế hắn, ghê tởm, Bạch Kính trong lòng lo lắng, một kiếm vung ra, lại tựa như đem oán hận trong lòng quán chú trong một kiếm này vậy, kinh khủng kiếm khí trút xuống mà ra. Bị kiếm khí tiếp xúc vừa đến vũ giả đều là hóa thành huyết vụ nổ lên, cái này một kiếm, chí ít tạo thành trên trăm cái vũ giả tử vong, tảng lớn huyết dịch rơi, nhuộm đỏ mặt đất, mà xa chỗ, Tần Nhai truy kích cái kia phi tinh bộ lạc chi chủ đã đi tới Thanh Lĩnh sâu chỗ, tỉ mỉ quan sát, cái này phi tinh bộ lạc chi chủ tựa như không phải lung tung không có mục đích chạy trốn vậy, hình như có mục đích, dẫn Tần Nhai hướng một chỗ nào đó đi, người này, đến tột cùng muốn đi đâu trong, Tần Nhai trán cau lại. Vừa sải bước ra, không gian chi đạo thi triển, sư một cái, Tần Nhai trực tiếp vượt qua hơn 10 vạn trượng khoảng cách, đi tới phi tinh bộ lạc chi chủ phía trước, nhãn trung liễm lấy vẻ lạnh lẽo, ngươi không trốn khỏi. A, làm cho Tần Nhai bất ngờ là, phi tinh bộ lạc chi chủ khuôn mặt sắc cũng không có bất kỳ bối rối, ngược lại thì nhẹ giọng cười, lại tựa như đang giễu cợt lấy Tần Nhai vậy, không trốn khỏi là ngươi mới là đi. Há, xem ra ngươi rất có tự tin, ngươi biết nơi này là chỗ nào trong? Tần Nhai nhìn bốn phía, cũng là một mảnh cự đại thung lũng, chỉ bất quá, cái này trong thung lũng cũng là lộ ra một khí tức không giống tầm thường, hơi thở kia chi cổ quái, coi như Tần Nhai, cũng có chút không đoán được, hắc hắc, này địa danh gọi Lạc Thần Cốc, Lạc Thần Cốc. Tần Nhai khẽ cười một tiếng, đạm mạc nói, thật là lớn danh tiếng a, có phải hay không liền chân thần đều muốn ở này vẫn lạc đây, tuy nói không có khoa trương như vậy, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Phi tinh bộ lạc chi chủ cười nhạt, lập tức nhìn Tần Nhai, nhãn trung mang theo khó có thể áp chế tán thán, nói, ngươi thật sự là ta sở kiến quá nhất yêu nghiệt vũ giả, chúng ta bộ lạc, không, ở toàn bộ U Minh đều là trước đây chưa từng gặp. Nói đến đây, trong lòng hắn đã có chút ghen tị, đố kỵ càng sâu, sát ý càng dày đặc, nhưng nay thiên, ngươi lại ở chỗ này vẫn lạc, ngôn ngữ rơi hạ sát na, chỉ thấy phi tinh bộ lạc chi chủ quanh thân phun ra nuốt vào lấy không gì sánh được cuồng bạo U Minh lực. Giống như nước thủy triều chợt đánh phía Tần Nhai, nhưng Tần Nhai cười khẩy, một chỉ điểm ra, chỉ kính phá khoảng không, trực tiếp đem cái này U Minh lực tạo thành hồng thủy cho đơn giản xé mở, nhưng lập tức, này cổ hồng thủy ở phá toái sát na, đúng là không ngừng đánh thẳng vào bốn phía vách núi, mà những thứ kia vách núi thật giống như bị tiếp xúc phát nào đó cơ chế vậy, không ngừng giãy giụa, hướng Tần Nhai không ngừng tới gần, tựa như một đầu cự thú miệng to như chậu máu. Lại tựa như liền cái này thiên địa đều có thể một khẩu nuốt hạ vậy, đây là cái gì ngoạn ý? Tần Nhai trán cau lại, bản năng cảm thấy một tia uy hiếp, tiếp đó quanh người hắn u minh lực phun ra nuốt vào, điểm ra chỉ một cái, chỉ kính đánh vào cái kia vách núi lên, lại nổi lên nhất lăng tăng rung động, cái kia đủ để oanh sát bán thần chỉ kính lại như trâu đất xuống biển vậy, hoàn toàn biến mất. Đây là trận pháp, không nghĩ tới tòa sơn cốc này đúng là một tòa đại trận. Tần Nhai vừa rồi công kích vách núi lúc, cái kia vách núi sở tản ra khí tức làm cho hắn xác định sơn cốc này bộ mặt thật sự. Trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, ha ha, cái này trận pháp chính là ta phi tinh bộ lạc ở Thanh Lĩnh trung kiến tạo, tốn hao vô số tuế nguyệt mới hình thành, chân thần phía dưới, không người có thể chạy trốn, coi như ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, đối mặt trận này, chỉ có vẫn lạc. Phi tinh bộ lạc chi chủ cười ha ha một tiếng, hướng trên khoảng không lao đi. Trong nhấp nháy lại đến rồi sơn cốc chi lên, mà Tần Nhai muốn bay lên thời điểm, lại có một cổ vô hình lá mỏng vậy, đưa hắn ngăn lại, căn bản không pháp ly khai, động hư, một chỉ điểm tại cách mô kia lên, vẫn là không hề có tác dụng. Thở sâu, Tần Nhai trong cơ thể u minh lực thôi động đến mức tận cùng, Thái Thượng Tử Vi thần văn như thao thiên hồng thủy vậy tịch quyển mà ra, không ngừng trùng kích ở bốn phía vách núi lên, có thể cái kia vách núi ngoạ ngoại, dường như vừa rồi vậy, đem tất cả công kích đều cho hấp thu hết, căn bản không pháp đối với bên ngoài tạo thành phá hư. Cái này trận pháp, nhất định có nào đó cực hạn chịu đựng, tên kia nói chân thần phía dưới, không người nào có thể phá, đó chính là nói, cái này trận pháp không pháp chống đỡ chân thần cấp bậc công kích, chỉ bất quá, chân thần cấp bậc công kích, Tần Nhai mâu quang hơi lóe lên, lại tựa như đang chần chờ. Chương 1788, ngươi cần để mạng lại trả. Rốt cục đem bên ngoài giết chết, nhìn cái kia dần dần khép lại sơn cốc, Phi Tinh Bộ Lạc nội tâm hơi buông lỏng, thành thật mà nói, Tần Nhai mang cho hắn áp lực thực sự quá lớn, sống dài như vậy tuế nguyệt, hắn tự vấn cũng gặp qua không ít thiên tài yêu nghiệt, có thể giống như Tần Nhai biến thái như vậy, toàn bộ U Minh cũng không tìm tới thứ hai, tự cho là đem bên ngoài giết chết Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ, lại sinh ra một kỳ diệu cảm giác tự hào, loại này yêu nghiệt, U Minh từ trước tới nay đều không có mấy người, có thể nói là khoáng cổ thước kim, mà có thể đem bên ngoài giết chết ta, theo trình độ nào đó đi lên nói, cũng là chưa từng có tuyệt hậu, ha ha, không sai, oanh, oanh, oanh, nhưng ngay khi Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ đắc ý thời điểm, cái kia vách núi đúng là chợt chấn động, kinh khủng chấn động lực lượng thậm chí làm cho hơn nửa dãy núi đều cảm nhận được, từng đợt tiếp theo từng đợt, gần giống như ở địa chấn, chuyện gì xảy ra, hắn còn chưa có chết sao, Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ biến sắc, có chút khó coi, đang ở này lúc, cái kia tiếng chấn động đạt được nhất kịch liệt thời khắc, toàn bộ sơn cốc lại xuất hiện một vết nứt, vết rách trung, một đôi băng lãnh triệt xương mâu quang tập trung Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ, làm cho hắn trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng bên trong. Làm sao có thể, điều này sao có thể, hắn không nghĩ ra, vì sao Tần Nhai còn chưa chết, phải biết, đây chính là Lạc Thần Cốc A, là Phi Tinh Bộ Lạc tốn hao vô số tuế nguyệt xây thành đại trận, chân thần phía dưới, không người nào có thể phá, nhưng là Tần Nhai làm sao có thể ở trận này hạ còn sống sót đâu. Chờ, chân thần chi hạ không người nào có thể sợ, chẳng lẽ hắn, lại tựa như nghĩ đến cái gì, Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ đồng tử co rụt lại, lập tức hắn lắc đầu. Cái này không thể, hắn vừa rồi mới đột phá minh tôn cảnh giới, sao có thể là nhất tôn chân thần đây, cái này tuyệt đối không thể có thể. Này lúc, sơn cốc vết rách không ngừng khuếch tán, một luồng không pháp ngôn dụ, vượt qua xa hắn không biết gấp bao nhiêu lần khí tức kinh khủng, chậm rãi tràn ngập ra, hơi thở này, trong nháy mắt làm cho Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ tóc gáy dựng đứng, thật là đáng sợ, hơi thở này, so với chân thần tới cũng không chút nào kém đi, chờ, hơi thở này không phải u minh lực, là một loại khác mới tinh lực lượng, đây là cái gì lực lượng, chẳng lẽ là đạo nguyên. Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ từng ở trong bộ lạc điển tịch xem qua, biết ở U Minh giới bên ngoài, còn có vô số toàn bộ mới thế giới, chỉ bất quá cái kia thế giới sở vận dụng không phải U Minh lực, là một loại tên là đạo nguyên lực lượng, Tần Nhai này thì sở tản ra khí tức, liền cùng ghi chép trong đạo nguyên giống nhau như đúc, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn càng thêm kinh hãi, ngươi không phải U Minh giới người, là U Minh giới người bên ngoài, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi chưa cần thiết phải biết. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, đạo nguyên lực lượng bị hắn thôi động đến mức tận cùng, thêm trên thất tinh thiên thịnh thần văn gia trì, giờ khắc này hắn, có thể bộc phát ra khủng bố lực lượng, lại kiêu ngạo chân thần, đóng ngoặc vuông, oanh, oanh, hay là Lạc Thần Cốc, triệt để ở nơi này dốc hết sức lượng hạ tan vỡ, không tốt, Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ biến sắc, hướng xa chỗ lao đi, hiện tại vừa muốn trốn, khó tránh khỏi có chút chậm đi. Tần Nhai biểu môi, nhãn trung đầy là khinh thị. Tiếp đó, hắn đưa tay phải ra một không gì sánh được cường đại không gian lực lượng tóe phát mà ra. Ở nơi này lực lượng phía dưới, phương viên mấy ngàn dặm không gian trở nên đông lại một cái, trong nháy mắt bị phong tỏa, liền một luồng phong một đám mây đều tĩnh bất động. Ta không trốn thoát, Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ, tức thì sinh ra một tuyệt vọng. Mà Tần Nhai vừa sải bước ra, đã đi tới trước mặt hắn, chỉ một cái từ từ điểm ra. Cái này chỉ một cái, không có bất kỳ kinh thiên động địa động tĩnh, nhưng lại là ẩn chứa một khiến người vô cùng tâm kinh sợ, không gì sánh được tuyệt vọng đại khí tức kinh khủng. Cái này chỉ một cái, trực tiếp một chút ở Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ đạo tâm chỗ. Trong sát na, cái kia chức tâm giáp chợt rung động, một chỉ kính xuyên thấu qua giáp trụ, đem đạo tâm nổ nát. Tới đây, Phi Tinh Bộ Lạc chi chủ tuyên cáo vẫn lạc, mà ở xa xa chiến trường lên, chiến tranh cũng đến thời khắc cuối cùng. Vài cái bộ lạc chi chủ bị Tần Nhai từng cái chém giết, mất đi chiến lực mạnh nhất vô số bộ lạc vũ giả chạy đã chạy, chết thì chết, nhất về sau, Bạch Kính đám người thu được cái này tràn chiến tranh tối đại thắng lợi, vài cái quan quân vẻ mặt tươi cười, tướng quân, cái này khiến, chúng ta lại lập công lớn, ha ha, có này chiến công, tướng quân nhất định có thể thu được không thiếu ban cho, đối mặt vài cái sĩ quan khen tặng, Bạch Kính khuôn mặt sắc cũng là khó coi, Tần Nhai chưa trừ diệt, trong lòng hắn khó an a, chiến công, các ngươi còn thật không ngại nói, này lúc, cả người tàn phá áo giáp vũ giả vừa sải bước ra, nhìn trước mắt Bạch Kính đám người, trầm giọng nói, lấy ngàn người làm mồi nhử, mấy vị thực sự là thật lớn thủ bút a, vì sao chúng ta trước đó không biết việc này, ở cái này binh lính thân về sau, từng cái sĩ binh tụ tập lại, bọn họ từng cái thân trên đều nhuộm mảng lớn huyết dịch, giáp trụ tàn phá, có thậm chí cục tay thiếu chân, đúng là đem u minh lực tiêu hao đến rồi cực hạn, đã không có lực lượng lại đi gây dựng lại thân thể, trình độ thảm thiết, so với còn lại sĩ binh tới không biết phải nhiều hơn thiếu, bọn họ chính là làm mồi nhử sĩ binh, nguyên bản ngàn người đội ngũ, chỉ còn hạ lác đác hơn 100 người, hơn nữa, đây là Tần Nhai toàn lực bảo vệ kết quả, nếu không thì, liền một người cũng không còn, nghĩ đến huynh đệ đã chết nhóm, trong lòng của bọn họ liền tràn đầy không pháp ngôn dụ lửa giận, nhìn Bạch Kính đám người, mặt sắc sâm lãnh, không chỉ là cái này tàn binh, còn lại sĩ binh cũng nhìn Bạch Kính mấy người, thế nào, các ngươi muốn tạo phản sao, Bạch Kính phẫn nộ đạo, thân trên bộc phát ra một bán thần uy áp, ở nơi này uy áp xuống, cái kia cầm đầu sĩ binh lại rút lui mấy trượng, nguyên bản đã đem gần dầu hết đèn tắt chính hắn, khuôn mặt sắc nhất bạch, suýt nửa quỳ rạp xuống đất, nhưng hắn vẫn là gắng gượng thân thể, cắt cao cắn răng, mâu quan giống như một con giả thú vậy, nhìn chầm chầm Bạch Kính, chúng ta, muốn cái giải thích, đúng vậy, giải thích, chương 1789, giết Bạch Kính. Ngươi cần để mạng lại còn, một đạo mang theo thấu xương sát ý đạm mạc thanh âm tự xa chỗ truyền đến, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh đạp khoảng không mà đến, rơi vào cái kia chừng trăm cái tàn binh trước mặt, bên ngoài mâu quang phun ra nuốt vào hàng ý, nhìn Bạch Kính, bị cái này ánh mắt sở nhìn kỹ, Bạch Kính không khỏi khắp cả người phát lạnh, mà rất nhiều binh tướng khi nhìn đến Tần Nhai đến về sau, khuôn mặt trên không khỏi hiện ra kích thích thần sắc, không hề nghi ngờ, ở trong lòng bọn hắn, tràng chiến dịch này lớn nhất công thần không phải Bạch Kính chờ quan quân, mà là Tần Nhai. Nếu không phải Tần Nhai dẫn đầu giết chết mấy cái bộ lạc chi chủ, sao có thể nhanh như vậy thắng lợi, còn Bạch Kính đám người, bất quá là lừa gạt chiến công tiểu nhân, Tần Nhai, ngươi thế nào, nhưng có thụ thương, trận chiến đấu này, nếu không phải ngươi, chúng ta sợ hung nhiều các thiếu, đây là của ngươi này chí bảo, đến, cầm xong, vô số sĩ binh dồn dập tiến lên an ủi, cái kia tàn binh trong nào đó người càng là cầm đoạn hồng phi kiếm, lại không hề tham luyến ý. Ở Tần Nhai truy sát phi tinh bộ lạc chi chủ thời điểm, thay bên ngoài bảo quản, làm Tần Nhai trở về sau, lại không chút do dự đem bên ngoài trả lại, Tần Nhai hướng rất nhiều sĩ binh gật đầu, lập tức ánh mắt tập trung cách đó không xa Bạch Kính, lạnh giọng nói, Bạch tướng quân, đối với ngươi lần này mưu chèo ta cũng đoán ra đại khái, nhưng ở thanh lĩnh bộ lạc phục quân xuất hiện về sau, các ngươi vẫn là chậm chạp không xuất binh, ngồi xem một đám các huynh đệ bị tàn sát, ngươi loại này hành vi, tội khác. Nên trảm, nói xong, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chợt một chỉ điểm ra, phá toái hư không chỉ kính hoành khoảng không mà ra, Bạch Kính thấy thế, đồng tử chợt co rụt lại, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang bắn nhanh mà ra, kiếm quang, chỉ kính va chạm, hư không nổ tung, ở Bạch Kính đám người bên cạnh quan quân chịu đến trùng kích, bay ngược mà ra, ghê tởm, Tần Nhai, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, một cái trong đó quan quân nổi giận gầm lên một tiếng, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai cả giận nói, chỉ bất quá, Tần Nhai mặt sắc vẫn đạm mạc, ta nay thiên, không chỉ có tội phạm quan trọng lên, còn muốn giết hắn, các ngươi còn lo lắng làm sao, còn không đem bên ngoài cầm xuống, Bạch Kính sầm mặt lại, hướng bốn phía binh tướng giận dữ hét, nhưng những gì hắn làm đã làm cho những thứ này các tướng sĩ triệt để thất vọng đau khổ, vô số sĩ binh nhìn một màn này, ánh mắt lãnh đạm, cũng không có xuất thủ dự định, phản, các ngươi đều muốn phản thật sao? Bạch Kính trống giận, trong lòng mơ hồ có chút khủng hoảng, đóng ngoặc vuông. Trong chiến trường, hắn đã chứng kiến Tần Nhai biểu hiện ra chiến lực kinh người, hắn tự biết, lấy thực lực của chính mình đối với trên cái kia loại lực lượng, thắng lợi tỷ lệ lác đác không có mấy, lớn hơn có thể là bị Tần Nhai tại chỗ tru diệt, nghĩ vậy, trong lòng hắn đã có khiếp ý, Tần Nhai, ngươi muốn rõ ràng, ngươi giết ta, chính là cùng ta Bạch tộc là địch, ta Bạch tộc chi chủ, nhưng là gần nhất thần vũ giả. Thực lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng, bằng thực lực của ngươi, căn bản không phải đối thủ, Bạch Kính vội vã hướng Tần Nhai đạo, mưu đồ dùng Bạch tộc chi chủ danh nghĩa tới làm cho Tần Nhai thu tay lại, chỉ bất quá hắn quyết định này rõ ràng cho thấy không có dùng chỗ. Nếu là người khác nghe được gần thần người mấy chữ này, cho dù là bán thần cũng tất nhiên kiên kỵ, nhưng chiến lực toàn bộ khai hỏa Tần Nhai ở trình độ nào đó lên, nhưng là có thể ngang hàng chân thần tồn tại, như thế nào lại e ngại một cái gần thần người, đừng nói gần thần người, dù cho là chân thần cũng không bảo vệ được ngươi. Tần Nhai đạm mạc nói đạo, giọng nói trung tràn đầy một cuồng ngạo, rất nhiều sĩ binh nhìn cái kia đạo gầy yếu, nhưng tản ra không gì sánh được vĩ ngạn hơi thở thân ảnh, không khỏi tâm thần chập chờn, nhãn trung tràn đầy kính trọng ý, coi như là chân thần cũng không bảo vệ được ngươi. Lời như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có Tần Nhai dám nói ra như vậy, cuồng vọng tên, ngươi căn bản không biết ta Bạch tộc chi chủ cường đại, ngươi liền dám buông lời cuồng ngôn, ngươi giết ta, tuyệt không có đường sống. Bạch Kính gắt gao bắt lại Bạch tộc cái này cùng cây cỏ cứu mạng, hắn không tin, U Đô bên trong sẽ có người không e ngại Bạch tộc chi chủ. Tần Nhai lười nhiều lời, không gian chi lực ầm ầm bạo nổ phát, bàn bạc như là biển u minh lực phun ra nuốt vào mà ra, trong nháy mắt đem trong vòng ngàn dặm cho phong tỏa, hư không ngưng trệ, hình thành nhất phương đặc thù lĩnh vực. Ở nơi này bên trong lĩnh vực, cho dù là Bạch Kính thân là bán thần, cũng chỗ chỗ chịu đến kiềm chế. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên tuôn ra một hồi quang hoa sáng chói, cái kia quang hoa đưa hắn bao phủ, thực lực trong nháy mắt bạo tăng, cũng là mượn trợ thủ trung chí bảo, mạnh mẽ đề thăng chiến lực của mình. Bằng vào cái này chiêu, hắn nhưng thật ra miễn cưỡng tránh thoát không gian ràng buộc, nổi giận gầm lên một tiếng, u minh lực phun ra nuốt vào lấy, ngưng tụ ở trường kiếm trong tay kiếm phong lên, kiếm phong lạnh lùng, lưu chuyển kinh người kiếm ý, chết đi cho ta. Chỉ thấy Bạch Kính thân ảnh khẽ động, chợt đi tới Tần Nhai trên khoảng không, một kiếm ầm ầm chém rụng, cuồng bạo kiếm khí tê liệt hư không, hướng Tần Nhai đầu chém xuống, tuyền không, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, chỉ thấy từng cái không gian vòng xoáy di chuyển hiện, ở trên khoảng không điệp gia, cái kia cuồng bạo kiếm khí chém rụng lúc, không ngừng bị suy yếu rơi. Ngay sau đó, Tần Nhai chợt nhảy tới trước một bước, đúng là bỏ qua trường thương trong tay không cần, ngũ chỉ sờ, nắm chặt thành quyền, hướng Bạch Kính đánh ra, quyền phong oanh động hư không. Xa xa mặt đất đều bị xé mở vô số vết rách đến, một quyền này uy lực, thậm chí có thể đơn giản oanh sát bán thần cường giả. Oanh, một quyền này không chút lưu tình đánh vào Bạch Kính cái bụng lên, phanh một cái, Bạch Kính thân hình chợt uốn lượn xuống phía dưới, chợt phun ra bún máu to. Tần Nhai thấy thế, thế tiến công không dừng lại chút nào, điên quyền, nộ chưởng, liên tiếp không ngừng, dường như như mưa giông gió bão. Phanh, phanh, phanh, thừa nhận Tần Nhai loại này thế công Bạch Kính, kêu rên không ngừng, xương cốt huyết nhục không ngừng nổ tung, dáng dấp thê thảm tột cùng, không thể so chết đi tốt bao nhiêu. Thấy như vậy một màn, rất nhiều trong lòng của binh lính chẳng những không có thương hại chút nào, ngược lại thì sinh ra một vui vẻ, hận không thể hô to một tiếng tốt. Trái lại đi theo Bạch Kính bên cạnh mấy vị quan quân, cũng đã là mặt sắc thảm bạch, cái trán thấm đầy lãnh mồ hôi. Phải biết, lần hành động này bọn họ cũng có phần tham dự, Tần Nhai như trách tội bọn họ hạ tràng cũng không tốt gì. Oanh, nhất sau đấm ra một quyền, Bạch Kính thân ảnh giống như một quả như đạn pháo hung hăng nện vào xa xa trong ngọn núi nổ tung, hóa thành cuồn cuộn khói bụi, ta muốn giết ngươi. Trong bụi mù, Bạch Kính cái kia thanh âm tức giận chợt truyền ra, chỉ thấy bên ngoài phục hạ một viên bảo toàn tánh mạng đang dược về sau, miễn cưỡng đem thương thế khôi phục, tiếp lấy trường kiếm trong tay nâng cao, u minh lực đem hết toàn lực bạo nổ phát, một kiếm chém ra, mấy trăm trượng kiếm ảnh chợt rơi xuống. Tần Nhai hơi ngước mắt, xẹt qua vẻ khinh miệt, như vậy cũng muốn giết ta, nực cười, thái thượng tử vi thần văn, Tần Nhai u minh lực phun ra nuốt vào. Ngưng tụ thần văn, một giống như là trong bóng tối bạo quân vô thượng bá đạo cảm giác tràn ngập ra, vô số vũ giả cảm nhận được cổ hơi thở này, không khỏi tâm thần rung động, bàn bạc hồng thủy tuôn ra, trùng trùng điệp điệp, trùng kích ở cái kia mấy trăm trượng kiếm ảnh chi lên, cái kia kiếm ảnh đúng là như phá một nát kéo khô vậy bị đơn giản phá toái, không thể. Đối mặt cái kia không thể chống đỡ hồng thủy, Bạch Kính nổi giận gầm lên một tiếng, trong lòng khủng hoảng đến cực hạn, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ muốn chạy trốn đi, nhưng hắn làm sao trốn, cũng khó mà chống đỡ cái này hồng thủy lực lượng, chẳng qua hô hấp gian, hắn liền bị này của hồng thủy thôn phệ, kỳ đạo thể tại này của lực lượng trước mặt, yếu đuối bất kham, đơn giản bị đánh thành một đoàn bọc máu, vạn phu trưởng Bạch Kính. Vẫn lạc, chương 1790, trở về quyết tâm quân. Giết chết Bạch Kính chi về sau, Tần Nhai xoay người nhìn phía những quân quan kia, đạm mạc nói ra, Bạch Kính đã chết, còn các ngươi, ta ta nên xử trí như thế nào đâu. Nói xong, hắn chỉ nhọn phun ra nuốt vào lấy một luồng u minh lực. Chư vị quan quân thấy thế, Nhãn Trung tức thì lộ ra khủng hoảng thần sắc. Không, những thứ này đều là Bạch Kính bày ra. Đúng, đúng, chúng ta cũng từng ngăn cản quá hắn, nhưng là lại không có bất kỳ dùng. Tần Nhai, đây hết thảy đều là Bạch Kính một cái người làm a. Đúng vậy a, vài cái quan quân vì cầu xin tha thứ, đem tất cả chịu tội đẩy tới Bạch Kính thân lên. Tất cả sĩ binh thấy thế, không khỏi cười nhạt, có chút không tiếc tháo. Mà Tần Nhai thấy thế, mâu quan thiểm thước, lại tựa như suy nghĩ cái gì, muốn ta không giết các ngươi, cũng có thể. Tần Nhai ngón tay giữa nhọn cái kia lau u minh lực triệt hồi, đạm mạc nói, vài cái quan quân khuôn mặt sắc vui vẻ, rối rít nói tạ ơn. Bất quá, Tần Nhai nhìn phía mấy người này, khuôn mặt sắc mang theo một chút nghiền ngẫm, Bạch Kính những năm gần đây tham nhiều thiếu vốn nên trên giao cho quân khu tài nguyên, các ngươi những thứ này người cùng ở bên cạnh hắn, hẳn là thập phần rõ ràng. Không giết các ngươi cũng là không được, chỉ cần các ngươi đem chuyện này đầu đuôi đăng báo quân khu. Nghe nói như thế, vài cái sĩ quan khuôn mặt sắc tức thì thay đổi, đem Bạch Kính tham ô tài nguyên lộ ra ngoài. Quả thật, bọn họ đi theo Bạch Kính bên người nhiều năm như vậy, đối với hắn sở tham ô tài nguyên tự nhiên cũng rõ ràng là gì. Nhưng vấn đề là, mấy người bọn hắn chính là cá mè một lứa. Những tư nguyên này, bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu cũng có chia được một điểm, dũ ra Bạch Kính. Chẳng phải là liền bọn họ cũng muốn cùng nhau ngã vào đi. Chứng kiến mấy vị quan quân trên mặt lưỡng lự màu sắc, Tần Nhai mâu quan hơi lạnh lẽo, trên người u minh lực lần nữa phun ra nuốt vào mà ra, hờ hững nói, chính các ngươi nghĩ xong, không nộp lên Bạch Kính tham ô tin tức, ngay tại lúc này chết, nộp lên nói, nể tình các ngươi chiến công, còn có thể bảo trụ mệnh. Vài cái quan quân nghe vậy, khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lại tựa như đang trầm ngâm. Cuối cùng, một người quan quân trầm giọng nói, được. Sinh mệnh ở Tần Nhai trong tay, bọn họ lại có thể phải làm gì đây? Tốt, Tần Nhai đạm mạc cười, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị chuyển đến mấy cái sĩ quan trước mặt, không gian chi lực bạo nổ phát, đem mấy người này thân ảnh phong tỏa ngăn cản, đón lấy ra mấy viên thuốc, ném vào trong miệng, ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Phệ tâm đan, trong vòng 10 năm, nếu như không chiếm được giải dược, các ngươi đạo tâm cũng sẽ bị dược lực sở ăn mòn, loại cảm thụ đó. Ta nghĩ các ngươi là không muốn hưởng thụ một cái đi. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, nghiền ngẫm cười nói, chỉ bất quá, nụ cười kia ở vài cái quan quân xem ra lại giống như ma quỷ, còn lại bọn lính nhìn một màn này, cũng không nói gì thêm. Đóng ngoặc vuông. Thứ nhất, bọn họ đối với Bạch Kính cùng với những sĩ quan này sớm đã vô cảm. Thứ hai, Bạch Kính tham ô đại lượng tài nguyên vốn là sự thực. Rất nhanh, thanh lĩnh bên trong chuyện phát sinh tình liền trên truyền đến quân khu. Cái gì, Bạch Kính chết rồi. Thứ 10 danh thống soái đồ Bạch Tráng nhíu một cái, mang trên mặt kinh nghi. Khi biết được Bạch Kính là bị Tần Nhai giết chết thời điểm, trong lòng hắn kinh nghi càng nhiều. Phải biết, Tần Nhai ở đi thanh lĩnh thời điểm, chẳng qua là một cái nho nhỏ minh vương mà thôi. Sao có thực lực giết chết Bạch Kính cái này bán thần? Hừ, dĩ hạ phạm thượng, cái này Tần Nhai thực sự là thật to gan. Đồ Bạch Nhãn Trung xẹt qua một cái lãnh ý, lập tức liền quyết định tự thân đi trước thanh lĩnh. Phải biết, Vạn phu trưởng ở trong quân khu cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, quân khu 10 danh cộng lại, cũng không được lác đác 50, 60 người mà thôi, mỗi chết một người, đều là tổn thất thật lớn. Rất nhanh, Đồ Bạch liền đến thanh lĩnh, thống soái. Tần Nhai nhìn thấy Đồ Bạch đi tới về sau, mang theo vài cái quan quân đi trước. Tần Nhai, ngươi thật to gan. Đồ Bạch nhìn thấy Tần Nhai, mâu quan phun ra nuốt vào lấy lãnh ý, thân trên bộc phát ra một tuyệt cường khí thế, như sơn hô hải khiếu vậy. Trùng kích mọi người tâm thần, tại này của lực lượng xuống, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, chỉ có Tần Nhai đứng tại chỗ, đạm nhiên tự nhiên, cái kia khí thế bàn bạc với hắn mà nói, liền giống như một hồi như gió mát. Tướng quân bớt giận, ta giết Bạch Kính, là có nguyên nhân. Há, nguyên nhân? Bạch Kính hừ lạnh nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói một chút ra sao nguyên nhân. Tiếp đó, Tần Nhai đem Bạch Kính vì phục giết thanh lĩnh bộ lạc người, mà đem ngàn người làm mồi. Trì hoãn xuất binh chờ sự tình từng cái đạo đến, nghe xong sau Đồ Bạch, trong mắt lãnh ý đã triệt để biến được âm lãnh xuống. Được, tốt, hảo một cái Bạch Kính. Đồ Bạch cắn răng, trong giọng nói hàn ý làm cho bốn phía hư không đều tựa như rơi vào trời đông giá rét tịch giữa tháng vậy. Vài cái quan quân không khỏi rùng mình một cái. Thống soái, ta còn có chuyện quan trọng muốn nói. Nói, Bạch Kính ở thanh lĩnh mấy năm nay, tham ô đại lượng vốn nên trên giao cho quân khu tổng bộ tài nguyên. Phía sau ta những sĩ quan này cũng có thể làm chứng. Đồ Bạch nghe vậy, đem mâu quan nhìn phía mấy cái quan quân, quát lên, các ngươi còn có chuyện gì tình gạt ta, nói, tuần tự nói ra, vài cái sĩ quan thân thể run lên, đem sự tình chậm rãi nói tới. Tiếp đó, một người quan quân đem nhất miếng nhẫn trữ vật đưa cho Đồ Bạch, tiếp nhận nhẫn trữ vật, Đồ Bạch thần niệm khẽ nhúc nhích, đối đãi chứng kiến cái kia Lâm Lang mãn ngục trọng bảo, sầm mặt lại, lại tham ô nhiều như vậy trọng bảo, trong lúc nhất thời, bầu không khí có vẻ hơi ngưng trọng. Quá một hồi lâu, Đồ Bạch hướng Tần Nhai nói, nguyên ủy của chuyện này ta đã tin tường, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần đối đãi ở Thanh Lĩnh, có thể trở về Quyết Tâm Quân, hơn nữa bởi ngươi ở đây Thanh Lĩnh trong biểu hiện xuất sắc, lập chiến công, phía trước ngươi tự ý hủy diệt Thanh Lang Bang chuyện liền không truy cứu, cái kia liền đa tạ thống soái. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, ngay cả các ngươi. Đồ Bạch nhìn phía những quân quan kia, lạnh lùng nói, cùng Bạch Kính cấu kết với nhau làm việc xấu lâu như vậy, tham ô nhiều tài nguyên như vậy, bản tội khác nên trảm, nhưng nể tình các ngươi tự thủ, ta liền cách khai ân, tha các ngươi một mạng, nhưng nhất định miễn đi tất cả quân hàm, tự này trục xuất quân khu, tạ ơn thống soái. Vài cái quan quân nội tâm buông lỏng, vội vã cảm kích nói đạo, đối với hắn nhóm mà nói, có thể lưu lại một mạng chính là cực đại may mắn. Tiếp đó, Đồ Bạch lại phái một vị quan quân đến đây tiếp quản Thanh Lĩnh cái này chỉ bộ đội, mà Tần Nhai đang thu thập nhất về sau, cũng chuẩn bị trở về Quyết Tâm Quân bên trong. Trước khi đi thời gian, hắn tiện tay đem mấy cái sĩ quan độc giải khai, dù sao, muốn hại hắn chủ yếu nhất là Bạch Kính, mấy cái này quan quân cũng bất quá là bất đắc dĩ nghe theo mà thôi. Hơn nữa, mấy người này thực lực tu vi bất quá là Minh Tông, với hắn mà nói, căn bản là không tạo được uy hiếp gì. Tần Nhai, phải đi. Một cái sĩ binh đi tới Tần Nhai trước mặt đạo, Tần Nhai gật đầu, nói, không sai, ta tới Thanh Lĩnh vốn là vì lập chiến công, trung hòa phía trước khuyết điểm, đương nhiên, ta cũng không cho là ta làm sai, hiện tại mục đích đã hoàn thành, lưu hạ cũng không có tác dụng gì, lần trước tại chiến trường lên, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta, đúng vậy a, nếu không phải ngươi, ta đây cái mạng sớm đã không có, trở về sau, cần phải hảo hảo phát huy, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể đủ ở toàn bộ U Minh rực rỡ hào quang, không sai. Bọn lính lần lượt đi tới, hướng Tần Nhai tạm biệt, ở xa chỗ, cái kia mới tới thống lĩnh cái này chỉ bộ đội vạn phu trưởng nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm khái, mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể trong quân đội thu được lớn như vậy uy vọng, cái này Tần Nhai, cho là thật không đơn giản a. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.